Chúng ta sẽ đến với chương đấy là nơi thiên ma ẩn mình các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là nhóm người Sở Dương đã rời khỏi khu vực Tây Bắc của Lệ Gia và một đường chạy đến Tinh Linh Chi Thành. Trên đường chạy thì có nghe được thông tin là Lệ Gia bị diệt. À quên, Thạch Gia chứ. À, khi mà nhóm người tiếp viện của Thạch Gia sau khi chiến thắng ở Tây Bắc trở về thì bất ngờ phát hiện là gia viên của mình đã bị diệt. Thì chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu xem là nguyên nhân do đâu và nơi thiên ma ẩn mình có liên quan gì đến nhóm người Sở Dương hay không các bạn nhé. Toàn bộ Thạch Gia dường như cũng chỉ có đạt tới chí tôn cửu phẩm trung kỳ đỉnh phong như Thạch Bảo Hào mới có thể chạy trốn khỏi tay thiên ma, cho nên Thạch Bảo Hào mất tích. Nói cách khác là muốn chạy thoát khỏi độc thủ của thiên ma ít nhất phải có tu vi cửu phẩm trung cấp trở lên, hơn nữa chỉ có thể thoát thân một mình. Mà sau khi Thạch Bảo Hào mất tích không hề hiện thân, lẽ ra nếu xuất hiện sự tình như vậy hắn phải chạy tới Dạ Gia hoặc chấp pháp giả mới đúng, nhưng mà hắn không làm vậy thì chứng tỏ hắn một là đã rơi vào tay thiên ma, hai là thân thụ trọng thương phải chạy trối chết, trước mắt thì ốc còn không mang nổi mình ốc. Nói cách khác là chí tôn cửu phẩm muốn chạy thoát khỏi thiên ma cũng phải liều cả cái mạng. Sở Dương hít vào một hơi cười khổ một tiếng. Dựa vào tình thế trước mắt mà phán đoán, nếu đám huynh đệ chúng ta đối chiến với thiên ma, chớ nói là không có cửa thắng, cho dù là khả năng chạy thoát cũng không có bao nhiêu. Các huynh đệ im lặng không nói gì. Sở Dương trực tiếp nói rõ là không có khả năng chiến thắng, thậm chí là cơ hội để chạy thoát chết cũng rất xa vời. Lời này nói ra cũng không phải là phóng đại, dựa vào tin tức lúc trước mà phân tích, nếu song phương thực sự gặp nhau, chỉ sợ mình và các huynh đệ không ai có thể đào thoát, ngay cả cửu kiếp kiếm chủ như Sở Dương cũng chưa chắc đã là ngoại lệ. Với ánh mắt của thế gian, vực ngoại thiên ma có thể đã khủng bố tới cực hạn, nhưng ta vẫn cảm thấy cái gọi là thiên ma này hình như có chút hơi yếu thì phải. Cô Độc Hành nhíu mày kiếm lại mà nói, nếu như thiên ma có thể giao thủ với đại năng ở trên cửu trọng thiên khuyết, thì nó muốn giết sạch toàn bộ cửu trọng thiên đại lục chẳng phải dễ dàng sao? Cho dù là không dễ như trở bàn tay thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Nhưng hiện tại chỉ giết một Thạch Gia lại còn để Thạch Bảo Hào chạy thoát, thực lực như vậy chưa hẳn đã vô địch cửu trọng thiên. Nơi này dù sao cũng là cửu trọng thiên đại lục chứ không phải là cửu trọng thiên khuyết. Nếu như thiên ma có thể thoải mái tùy ý tới tới lui lui thì chỉ sợ nơi này đã không còn tồn tại nữa. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên ta mới nói thiên ma này khẳng định không phải là loại đầu đường xó chợ. Vừa hàng lâm liền đổ diệt Thạch Gia để cho Thạch Bảo Hào chạy thoát thì chúng ta có thể lý giải như thế này. Thiên ma này có khả năng rất lớn là thân đã thọ trọng thương, cũng rất có thể hắn bị đánh rớt xuống từ trên cửu trọng thiên khuyết, thậm chí phải dùng tới phương pháp này để khôi phục thương thế, cho nên mới tạo thành hậu quả như vậy. Nếu dựa theo phương hướng này mà suy luận thì người bị giết, hắn giết người, vị tất đã là hiển lộ ma uy, mà giết người là để chữa thương hay là một lý do nào khác đó. Lại tiếp tục suy luận thì có thể bị đánh rớt xuống đây thì thực lực sẽ cao tới cấp bậc nào. Thiên ma đang bị thương này thực lực thì cố nhiên cường đại, nhưng thực lực của hắn lúc này còn lại mấy thành so với lúc toàn thịnh đây. Mà Thiên Cơ nhíu mày tiếp tục cẩn thận suy nghĩ, lần theo từng điểm dấu vết. Nếu như tàn sát một lượng lớn sinh linh, vậy hắn có thể khôi phục ở một nơi nào đó hay không? Và hắn đã khôi phục tới mức độ nào rồi? Cho nên muốn xử lý hắn thì cơ hội duy nhất chính là thừa cơ hắn còn chưa khôi phục lại mà lập tức hạ thủ. Nhưng đối diện với một địch nhân như thế thì làm sao giết được đây? Lùi lại thì nhất định là chết, mà tiến lên cũng chưa chắc đã có sinh cơ. Tiến không được, lùi càng không xong, thật sự đang là tiến thoái lưỡng nan. Sở Dương nghe vậy nhíu mày càng sâu. Theo lời của Mạc Thiên Cơ nói, tất cả rối rắm trong lòng hắn cũng dần sáng tỏ. Tuy còn chưa được chứng thực nhưng Sở Dương vẫn tin tưởng sự thật 8-9 phần sẽ giống như lời của Mạc Thiên Cơ nói. Cho dù có chỗ khác biệt thì tổng thể không thể nghi ngờ được là phán đoán này chính xác. Muốn tiến vào Thượng Tam Thiên, thậm chí toàn bộ cửu trọng thiên, trừ phải đi qua cửu trọng thiên khuyết ra thì còn phải đi qua cả thời không loạn lưu nữa, Sở Dương nói. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cho dù là thiên ma vương cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đi tới nơi này, cho nên thiên ma này chỉ là ngoài ý muốn mà tới đây. Nhưng chuyện ngoài ý muốn này đối với cửu trọng thiên đại lục mà nói cũng là một hồi tai họa ngập đầu. Việc khẩn cấp trước mắt chính là chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào Tinh Linh Chi Thành đã, Sở Dương quyết định thật nhanh. Sự tình tuy rằng trọng đại cần phải giải quyết nhanh chóng, nhưng trước mắt chúng ta cũng không cách nào giải quyết được, tạm thời cứ bỏ qua chuyện này, gia tăng thực lực thì quan trọng hơn, gia tăng thực lực thì chúng ta mới có tiền vốn để mà liều mạng. Nói đúng lắm, tin tưởng cửu đại gia tộc hiện giờ so với chúng ta còn hoảng sợ hơn, Mạc Thiên Cơ cười nói, cứ để cửu đại gia tộc với chấp pháp giả chống đỡ chút đi, cho bọn hắn biết thiên ma lợi hại cỡ nào, bằng không bọn hắn còn đánh giết lẫn nhau. Không phải bọn hắn nói cái gì mà bách tính sâu kiến muốn giết thì giết sao? Hiện tại đến lượt bọn hắn biến thành sâu kiến, để ta xem bọn hắn nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người đều cười khổ, coi như là vui trong nỗi khổ đi. Đúng như lời Mạc Thiên Cơ nói, sự thật hoàn toàn chính xác. Toàn người lao đi giống như một mũi lợi tiễn, tiếp tục lên đường, nhanh chóng chạy tới Tinh Linh Chi Thành. Trong lòng mọi người đều có chút bất an, chính như lời Sở Dương nói, trước mắt chỉ có gia tăng tu vi mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu không, cho dù có tìm được thiên ma thì cũng chỉ có đường bị giết mà thôi. Cố gắng gia tăng tu vi của bản thân thì mới có vốn liếng để mà sinh tồn, vốn liếng để mà đối phó với thiên ma. Nhưng Sở Dương và Mạc Thiên Cơ làm sao có thể nghĩ tới, chuyến này đi bổn ý là tạm thời tránh đối đầu với thiên ma, nhưng kết quả ngược lại là trực tiếp đụng đầu thiên ma. Lại nói về Dạ Túy, hắn một đường lao đi mà chính bản thân hắn cũng không biết là vì cớ gì. Lúc trước một đường truy tung cái đám hắc khí này mà đi, cũng không biết hắn đã đi được bao xa, đột nhiên lại mất đi cảm ứng với hắc khí. Kết quả này khiến hắn gần như lòng vòng mấy ngày trên hoang nguyên, giống như một con ruồi không đầu chạy loạn. Khi hắc khí một lần nữa xuất hiện thì lại thay đổi phương hướng. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng đã có mục tiêu, Dạ Túy một lần nữa sốc lại tinh thần, một đường đuổi theo. Rốt cuộc cũng tới được một cánh rừng rậm trên không tràn ngập một đám hắc khí, đúng là thiên ma chi khí mà mình cảm thấy bị hấp dẫn mãnh liệt. Dạ Túy do dự một hồi, tâm ý đã quyết, lại một lần nữa tăng nhanh cước bộ muốn tiến vào rừng rậm, truy tìm nguồn gốc của đám thiên ma chi khí này. Đang lúc tiềm hành thì đột nhiên tiếng gió xôn xao, một đạo hắc ảnh lặng lẽ hạ xuống. Dạ Túy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Một thân hắc y, tóc dài rũ qua bả vai, sắc mặt trầm ngưng mà lạnh lùng. Liếc mắt nhìn một cái, người này cũng tựa hồ kinh ngạc, trầm giọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là người của Dạ gia sao?" Theo câu hỏi này, một cỗ khí thế kinh người như nắm giữ thiên địa trong tay tràn ra, tựa hồ người đứng trước mắt chính là chúa tể của toàn bộ thiên địa này. Cho dù là người kiệt ngạo bất tuần như Dạ Túy cũng lập tức cảm thấy một loại áp lực khổng lồ, giống như trời sụp đất nứt, không ngờ là không hề có nửa điểm tâm tư phản kháng. Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, đột nhiên hắn nhớ tới một thân ảnh uy nghiêm, đó là nhiều năm về trước khi mà Pháp Tôn Đại Nhân có tới Dạ gia. Dạ Túy là đệ nhất công tử trong gia tộc, đã từng may mắn được diện kiến. Hiện giờ khí thế của người trước mắt này lại hoàn toàn giống như Pháp Tôn Đại Nhân năm đó, ít nhất là cực kỳ tương đồng. Trong lòng Dạ Túy nghi hoặc, cung kính nói: "Vâng, vãn bối là Dạ Túy của Dạ gia, xin hỏi tiền bối có phải là Pháp Tôn Đại Nhân?" Trong mắt Pháp Tôn lóe lên một tia tán thưởng: "Không sai, người của Dạ gia quả nhiên nhãn lực tốt, trí nhớ tốt, còn nhớ được bản tôn, hiếm có." Dạ Túy cung kính nói: "Tiền bối quân lâm thiên hạ, có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân, cho dù Dạ Túy có quên tất cả mọi người cũng không dám quên khí thế kinh thiên của Pháp Tôn Đại Nhân." Pháp Tôn gật đầu, hai mắt khép hờ hỏi: "Người tới chỗ này là?" Dạ Túy nói: "Vãn bối là có cơ duyên đi qua nơi này, đột nhiên nhìn thấy trên trời tràn ngập hắc khí, có tà khí nghiêm nghị, ắt là có tai họa nhiễu thế, cho nên mới cố ý tới xem rốt cuộc là chuyện gì." Có đánh chết hắn, Dạ Túy cũng không dám nói là trên người mình có thiên ma chi khí, miệng đương nhiên là phải nói đi ngang qua thôi. Thiên ma chi khí tuyệt đối là sự kỵ húy lớn nhất của toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Một khi bại lộ, Pháp Tôn thân là Cửu Trọng Thiên đệ nhất chấp pháp giả, không có lập tức đánh chết mình mới là điều kỳ lạ. Ánh mắt Pháp Tôn lạnh lùng nhìn hắn một chút rồi nói: "Một khi đã vậy, người có phát hiện ra cái gì dị thường không?" Dạ Túy liền cung kính nói: "Vãn bối vừa tới chỗ này, còn chưa tiến vào thì đã may mắn gặp được tiền bối." Pháp Tôn lại nói: "Vậy là người có tâm rồi, bổn tọa tới đây cũng có mục đích giống như ngươi. Hiện giờ ta tọa chấn, người tiến vào kiểm tra một chút, chỉ cần cẩn thận hành sự thì không có gì đáng ngại cả." Dạ Túy mừng thầm trong lòng: "Người không vào sao, vậy là tốt rồi." Hắn liền nói: "Vâng, đa tạ tiền bối đã chỉ điểm." Nói xong liền xoay người tiến vào bên trong. Ở trong hắc vụ tràn ngập, tựa hồ có một thứ gì đó khiến mình cảm thấy cực độ khát vọng, hơn nữa loại cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt. Dạ Túy gần như không nhịn được mà căng chân chạy tới. Bóng người bên cạnh chợt lóe lên, không ngờ Pháp Tôn đã đi theo, thản nhiên nói: "Nơi này quá tà dị, tốt nhất là để bổn tọa cùng vào với ngươi, lại tránh phát sinh việc ngoài ý muốn mà không kịp viện thủ." Trong lòng của Dạ Túy lập tức lạnh lẽo lại. Nếu như Pháp Tôn, vị đệ nhất chấp pháp giả này đi theo bên cạnh mình, thì mình làm sao mà thu được thiên ma chi khí? Thoáng có chút dị động, chỉ sợ sẽ bị giết ngay lập tức. Nhưng giờ khắc này thì hắn làm sao dám cự tuyệt đây? Cho dù chần chờ cũng không thể có, một chút chần chờ thôi có thể dẫn tới họa sát thân. Giờ khắc này trong lòng Dạ Túy khổ sắp tới cực điểm. Còn mẹ nó, không phải ngươi vừa nói là không tiến vào sao? Làm sao ngay lập tức lại trở mặt rồi? Hắn cũng không biết là thiên ma chi khí trong cơ thể pháp tôn so với dạ túy hắn thì mạnh hơn nhiều lắm. Thiên ma chi khí trước mắt đột nhiên tăng cường sư dụ hoặc, lực hấp dẫn đối với pháp tôn đương nhiên gia tăng gấp 10, gấp trăm lần. Ngay cả tu vi như pháp tôn đối diện với loại dụ hoặc này cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn được. Với nhân lực của hắn thì sớm nhìn ra dạ túy cũng có thiên ma chi khí. Ý định ban đầu của hắn chính là để dạ túy vào trước xem tình huống thế nào, còn mình thì tùy theo thời cơ mà hành động. Vạn nhất có nguy hiểm cũng có thể an toàn mà chuột rút. Nhưng giờ khắc này hắn lại phát hiện lực hấp dẫn bỗng nhiên gia tăng gấp trăm lần, chỉ e sẽ để tiện nghi cho dạ túy, cho nên rốt cuộc chịu không nổi mà cùng dạ túy tiến vào. Khi mà dạ túy cùng pháp tôn tiến vào rừng rậm thì đám người Sở Dương vừa ra khỏi Tây Bắc tiến vào tiểu trấn. Thời gian của song phương đại để chênh lệch khoảng 10 ngày. Tin tưởng pháp tôn và dạ túy vô luận thế nào cũng không tưởng được là cánh rừng mà hai người tiến vào chính là địa phương mà Sở Dương thúc ngựa cũng muốn chạy tới. Cánh rừng này có thể nói là rậm rạp đến cực điểm. Pháp tôn cùng dạ túy hai người đều không lựa chọn đi theo đường lớn, mà lựa chọn đi theo đường thẳng, một đường không ngừng chém đứt cây cối ngăn trở trước mặt mà đi. Hắc vụ thì vẫn cứ lẩn quẩn ở phía trước, không xa, không gần. Không ngừng có độc xà từ trong bụi cỏ tranh nhau trườn ra, vô số dã thú cũng điên cuồng lao ra, từng đợt. Hốt hoảng bỏ trốn, nhìn thấy pháp tôn và dạ túy cản đường thì lập tức điên cuồng công kích. Đám thiên ma chi khí kia đối với hai người pháp tôn mà nói đương nhiên là thứ bọn hắn thiết tha mơ ước, nhưng đối với đám độc xà dã thú này mà nói thì lại là độc tố chí mạng. Một đường xâm nhập vào rừng sâu 300 dặm, hai người không biết đã chém giết bao nhiêu dã thú rồi. Rốt cuộc cự ly tới hắc vụ chỉ còn một chút mà thôi. Ở ngay trước mắt, một đám hắc vụ khổng lồ quay cuồng chuyển động không ngừng, đúng là thiên ma chi khí tinh thuần nhất. Thiên ma chi khí gần trong gang tấc, tựa hồ có thể lấy dễ như trở bàn tay, liền khiến cho hô hấp của hai người có chút là chấn động dồn dập, tựa hồ là cảm ứng được hai người tới, trong hắc vụ đột nhiên phát ra tiếng hô hấp, tiếp đó giống như trăm sông đổ về một biển, trong phút chốc cấp tốc thối lui, giống như vô số con hắc xà tranh nhau về tổ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Ở phía trước, trong đám sương mù âm u dày đặc, lờ mờ xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Một thanh âm mệt mỏi dị thường nói, không thể tưởng được, ở nơi này còn có hai người, các ngươi từ đâu tới? Thanh âm này rất mệt mỏi, chẳng những mệt mỏi mà còn cực kỳ suy yếu, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác vi diệu, người này nhất định thần đang thụ trọng thương. Trong lòng hai người đều xuất ra một cảm giác như thế, nhưng trái ngược hai người cũng có một cảm giác mãnh liệt rằng người nọ có một lực lượng cường đại đến cực điểm, đó là một cỗ lực lượng mạnh mẽ tới gần như không thể kháng cự. Hai thứ này kết hợp lại tựa như có một cỗ lực lượng cuối cùng của sinh mệnh, nhưng nó vẫn khủng bố và mạnh mẽ dị thường, đủ để thôn thiên nút địa, hủy diệt nhân thế, thậm chí có một loại cảm xúc tàn ngược tràn ngập trong không khí. Trong lòng dạ túy có quỷ lập tức không dám trả lời. Pháp tôn thì ngẩng đầu trầm giọng hỏi, các hạ là ai, từ đâu tới? Thanh âm kia trầm mặc một chút, đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị trầm thấp. Không trả lời, còn hỏi ngược lại sao? Tiểu tử, thật thú vị, dũng khí không tệ. Nếu như đã tới đây, còn không tiến vào cho ta xem. Vù một tiếng, rừng cây rậm rạp đột nhiên bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Ngay trước mắt hai người, chỉ trong thời gian vài cái nháy mắt, một con đường thẳng tắp bỗng nhiên xuất hiện. Tất cả hoa cỏ cây cối vốn nằm chắn trên con đường này đều biến mất không thấy tăm hơi, đã bị thối rữa rồi bốc hơi hết cả. Một con đường thẳng tắp tới cực điểm cứ như vậy được hình thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, dạ túy cùng pháp tôn đều hít vào một hơi thật sâu. Tu vi thần dị thế này bản thân pháp tôn cũng không làm được, càng đừng nói tới phương thức quỷ dị khôn cùng để thực hiện. Bước đi trên con đường này, hai người đều cảm thấy ma nguyên trong cơ thể điên cuồng xoay chuyển, không kiềm chế được mà trên người tràn ra hắc khí nồng đậm. Pháp tôn đương nhiên sớm có cảnh giác, nhưng dạ túy lại trợn mắt líu lưỡi, nhìn thấy trên người pháp tôn xuất hiện hắc khí, hắn lại có một loại cảm giác hoang đường, quái dị, giống như thế giới này đảo điên cả rồi. Pháp tôn là ai? Đây chính là chúa tể của cả cửu trọng thiên, chấp pháp giả hiệu lệnh thiên hạ, là lãnh tụ chính đạo của toàn bộ cửu trọng thiên. Hiện giờ trên người pháp tôn không ngờ lại xuất hiện cái thứ được xưng là thiên ma chi khí tà ác nhất thiên hạ này. Ta không phải đang hoa mắt nhìn lầm rồi chứ? Pháp tôn đại nhân, ngài. Dạ túy trợn mắt há hốc miệng không nói ra lời. Pháp tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí sắc bén, xoay đầu nhìn về phía dạ túy. Một cỗ sát khí lạnh lạnh đột nhiên bạo phát. Rất rõ ràng pháp tôn muốn giết người diệt khẩu rồi, vô luận thế nào hắn cũng không định để cho dạ túy sống sót. Tranh với ta, thần cũng phải chết. Người dám giết hắn, ta giết ngươi. Trong rừng rậm, thanh âm mệt mỏi, không nóng không lạnh nói, ngươi cứ thử xem. Thân thể pháp tôn cứng lại, hắn cảm thấy thiên ma chi khí trong cơ thể mình đột nhiên bị khống chế, không ngờ tựa hồ muốn nghịch chuyển tâm mạch. Hắn không dám động nữa. Pháp tôn có thể cảm ứng rõ ràng kẻ trước mắt này tuy mệt mỏi gần chết rồi, nhưng nói xử lý mình cũng không phải là đe dọa. Hắn thật có khả năng một kích tất sát. Có lẽ chỉ có nữ tử thần bí tử ta tình ngày đó mới có thể so sánh được. Trong suy nghĩ của pháp tôn, cho dù ở trước mặt vực ngoại thiên ma thì mình cũng có phần lượng nặng hơn. Dạ túy tuy cũng có thiên ma chi khí nhưng mà thực lực thấp kém, chỉ là hạng người vô danh, cũng không có nhiều tác dụng. Mình giết hắn thì có làm sao? Nhưng không những không phải chia sẻ thiên ma chi khí ở nơi này mà còn có thể tránh được hậu hoạn về sau. Dù sao thì một khi tin tức mình có thiên ma chi khí chuyển ra ngoài, hậu quả thực sự không cách nào tưởng tượng được. Ngoài ra thì nơi này cũng chỉ có mình và Dạ Túy hai người là dân bản thổ của Cửu Trọng Thiên. Không có Dạ Túy thì ma giả thần bí kia chỉ có thể lựa chọn mình, cho nên giết chết Dạ Túy tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Dạ Túy nhất định phải chết. Vừa nghĩ tới đây nhưng pháp tôn vẫn cung kính nói, vâng, cẩn tuân pháp chỉ của tiền bối. Ý tứ trong lời nói tựa hồ là chấp nhận, nhưng ngay sau khi pháp tôn nói ra câu đó, trong con ngươi hắn lóe ra quang màng sắc bén, đột nhiên vung tay đánh tới, vù một tiếng, trong không khí liền xuất hiện một gợn sóng rung động, gần trong gang tấc mà hắn toàn lực xuất thủ, một kích tất sát, một kích nhất định phải chết. Pháp tôn rất tự tin, mình đột nhiên đánh lén ở khoảng cách gần như vậy, phóng mắt toàn bộ Cửu Trọng Thiên tuyệt đối không ai có thể cứu được Dạ Túy. Dạ Túy nhất định phải chết, hơn nữa còn phải chết tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Hắc hắc, một tiếng cười lạnh vang lên, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ Túy, tiếp đó hai đạo hắc khí trống rỗng xuất hiện, trong tích tắc đó đã chặn cả hai tay của pháp tôn lại. Bang bang hai tiếng, hai cỗ kinh khí tuyệt cường va chạm vào nhau, nhưng lại chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ. Nếu không phải mọi thanh âm ở nơi đây đều đã biến mất thì chỉ sợ một chút thanh âm này không ai nghe được. Lần này pháp tôn cả kinh không phải là nhỏ, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lui về phía sau. Theo hắn nhanh chóng lui về, trong không trung lại vang lên những âm thanh sồn sột giống như tầm ăn dỗi. Uy thế kinh thiên động địa vừa rồi trong phút chốc biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Dạ Túy tu vi thấp kém, mấy chiêu thế vừa rồi lại quá nhanh, tai họa sát nách, còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn hiểu được thì phát hiện là mình vừa thoát hiểm một mạng, trong lòng nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, hai cái đùi gần như đều muốn run rẩy. Hắn đột nhiên phẫn nộ vạn phần mắng pháp tôn. Pháp tôn, ta kính ngươi là tiền bối cao nhân, từ trước tới nay lễ kính có thừa. Thật không nghĩ tới ngươi là lại khẩu Phật tâm xà, tiểu lý tảng đao, đồ tiểu nhân đê tiện. Với thân phận của ngươi, xử lý một tên tiểu bối như ta thì cần gì phải đánh lén ám toán, ngươi có biết xấu hổ hay là không? Bên ngoài ngươi là lãnh tụ chấp pháp giả đương thời, bên trong lại là chuyển nhân thiên ma, lừa đời lấy tiếng thì cũng thôi, nhưng vì sao ngươi còn muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi không thể nhìn ra ta cũng là chuyển nhân thiên ma hay sao? Dạ Túy lần này suýt chết ở trong gang tấc, lập tức máu sông lên não, trong lòng phẫn hận đều có, cái cảm xúc bạo ngược của thiên ma trong cơ thể hắn cứ như vậy bạo phát, lập tức không cố kỵ chút nào, đỏ lư mắt mà mắng chửi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là lão tử dễ chọc vào sao? Vì già công tử này đúng là rất lợi hại, không ngờ đối diện với pháp tôn mà dám xưng là lão tử. Nếu để cho lão tổ tông Dạ Trầm Trầm của hắn biết được chuyện này, thì không biết là lão sẽ có cảm tưởng gì. Pháp tôn một kích thất thủ thì đã biết thần bí nhân kia không những thực lực khủng bố tới cực điểm, còn là một cao thủ âm mưu quỷ kế, sớm đoán được đường đi nước bước của mình. Thấy không còn cơ hội đắc thủ, hắn dứt khoát không hạ thủ nữa, coi như là không nghe thấy Dạ Túy chửi rủa mình, gương mặt gầy gò vẫn tiêu sái thong dong như hàn đàm. Hắc hắc, thanh âm quái nhân kia chậm rãi nói, nếu các ngươi rời khỏi nơi này có đánh nhau sống chết thế nào ta cũng không quan tâm. Nhưng có ta ở đây, chỉ có ta mới được giết người, người khác thì không được. Ta ở nơi nào, nơi đó, ta là chúa tể của sinh tử. Thanh âm quái nhân kia âm trầm mà khàn, lại tràn ngập một loại vận luật quỷ dị. Khi nói những lời này càng hiển lộ ra sự uy phong bá đạo, khí độ quân lâm thiên hạ một phương. Pháp tôn khẽ cười, nơi người ở, chỉ có người mới có thể giết người sau. Một khi đã vậy, ta sẽ tuân theo quy củ của ngươi, không giết hắn là được. Một con kiến tha cho hắn sống thì có ngại gì? Quái nhân kia trầm mặc một chút, đột nhiên bắt đầu thở dốc kịch liệt. Tiếng thở dốc đó giống như là có vô số âm hồn đang rào gào rít âm trầm. Tính tình quái nhân kia có thể nói ngang ngược, cản rỡ, độc đoán tới cực điểm. Nếu như là khi hắn chưa bị thương, Pháp Tôn dám có thái độ nửa châm chọc, nửa thỏa hiệp thế này, hắn nhất định sẽ nổi giận, lập tức đánh chết dưới trưởng. Nhưng hiện giờ chỉ còn lại chưa đầy một thành lực lượng. Với một thành lực lượng này có thể chiến thắng người trước mắt đã là cực hạn. Nếu như hắn đào tẩu mà muốn ngăn chặn thì đúng là không hoàn toàn nắm chắc. Hiện tại thời điểm vi diệu, chuyện không nắm chắc 10 phần, không nên làm. Pháp Tôn liền nói, vị tiền bối này chính là người vực ngoại sao? Quái nhân kia hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, biết rõ còn cố hỏi, ta chính là người mà các ngươi đang nghĩ. Pháp Tôn mỉm cười, vậy động tĩnh nơi này chắc chắn cũng là do tiền bối hiển lộ ra để dẫn chúng ta tới sao? Quái nhân kia trầm mặc một chút nói, ngươi không cần phải hỏi nữa, ta không thích trả lời vấn đề của người khác. Ngươi lại hỏi tiếp, ta sợ sẽ không nhịn được mà giết ngươi. Trong lòng Pháp Tôn vừa động nói, vâng. Thầm nghĩ gia hỏa này quả nhiên bạo ngược, tính cách là cực điểm khó chịu. Những nhược điểm này vị tất đã không thể lợi dụng. Tên đại lục này không ngờ lại là cửu trọng thiên đại lục. Quái nhân nghi hoặc lẩm bẩm một câu, đột nhiên cực kỳ phẫn nộ nói, ta nhổ vào, dựa vào cái gì chứ? Một nơi hỗn trướng mà rác rưởi như thế này, có tư cách gì lấy tên là cửu trọng thiên đại lục? Đối với vấn đề này, Pháp Tôn và Dạ Túy đều ngạc nhiên, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết đối đáp thế nào, càng không biết vì sao đối phương lại nói như vậy. Cửu trọng thiên đại lục hình như mấy chục vạn năm qua đều có tên gọi như vậy, có vấn đề gì hay sao? Thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên, hợp xưng là cửu trọng thiên, đúng là thuận lý thành chương là. Thái độ của tên gia hỏa này đối với cái tên của đại lục mới là cả một vấn đề khó hiểu, chứ không phải là... Tiền bối, cho tới bây giờ nơi này vẫn có tên là cửu trọng thiên đại lục, chúng ta có cảm thấy cái tên này có gì không ổn đâu. Dạ Túy rốt cuộc có cơ hội chen miệng vào nói một câu. Đúng là cứng cổ, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn Pháp Tôn. Bà nội nói chứ, lão tử còn tưởng ngươi thần thánh thế nào, tài giỏi cỡ nào, không tưởng được cũng giống như lão tử, cũng tu luyện ma công, hơn nữa còn tu luyện sâu như vậy. Ngươi ngàn vạn lần đừng có đắc tội với lão tử, bằng không nếu như lão tử tìm được cơ hội, có liều mạng cũng sẽ cùng nhau vạn kiếp bất phục, cũng phải khiến cho tên ngụy quân tử nhà ngươi lộ ra chân ma đến thần bại danh liệt. Vừa nghĩ như vậy, Dạ Túy đột nhiên sinh ra một loại khoái cảm giống như kiểu khiêu chiến quyền uy vậy. Không ổn xong, quá bất ổn. Quái nhân kia lạnh lùng hừ một tiếng, nơi này chật hẹp, nhỏ bé, chỉ giống như một bãi đổ rác, thế nào lại xứng với cái tên cửu trọng thiên? Đột nhiên bực bội trong người dừng lại, nổi giận gầm lên, không cần phải nói lại chuyện này nữa, nói nữa ta giết ngươi. Dạ Túy thấy buồn cười, con mẹ nó chứ, cái đề tài này không phải ngươi mở màn trước sao, như thế nào bây giờ lại trở mặt ngay được, há miệng ngậm miệng là giết người, nếu không phải là lão tử đánh không lại ngươi thì đã sớm nhét cả phân vào miệng ngươi rồi. Ngươi là cái đồ hỗn trướng, đồ vương bắt đản. Làm sao có thể, ta làm sao có thể rơi xuống một chỗ rách nát như thế này? Người nọ thấp giọng mắng, nơi này ngay cả một chút thiên ma chi khí cũng không hấp thu được, thật sự là cực kỳ hỗn trướng. Pháp Tôn đón gió mà đứng trên mặt nở nụ cười, bộ dáng thì lại thong dong. Bộ dáng thong dong nhưng trong lòng hắn lại đưa ra một nhận định là người này bị thương, hơn nữa còn là trọng thương chí mạng. Ngoài ra thì người này tới đây là một điều bất ngờ ngoài ý muốn của hắn. Một điểm quan trọng hơn không phải là hắn tình nguyện tới nơi này, vậy thì rốt cuộc tại sao mà hắn tới đây? Thực lực ngày này đương nhiên là cường đại, nhưng hiện tại có lẽ không phát huy được lực lượng quá mạnh đâu. Nếu ta muốn toàn thân trở ra thì lúc nào cũng có thể nắm chắc 10 phần, nhưng nếu ta có thể hấp thu toàn bộ ma khí của kẻ này, ta liền có thể đại thành. Toàn bộ cửu trọng thiên không ai là đối thủ của ta nữa. Vô luận Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tỉnh hay Vũ Tuyệt Thành cũng không được, thậm chí ngay cả nữ tử thần bí kia có tới đây cũng không cần phải sợ. Chỉ cần ta có thể hấp thu toàn bộ ma khí của kẻ này mà thôi. Ta rất thích chơi đùa. Thanh âm của quái nhân kia cười khàn khàn quái dị nói. Hiện tại các ngươi đã tới nơi này thì nhất định phải cùng ta chơi đùa. Nếu thực sự không muốn làm thì chỉ cần lưu mạng lại là được. Chơi đùa, không là chết ư? Không chỉ thanh niên như Dạ Túy mà ngay cả Pháp Tôn nghe được câu này cũng gần như cắn phải đầu lưỡi. Hắc vụ ngập trời dao động, quái nhân toàn thân trên dưới đều ẩn trong hắc vụ, sắc mặt cũng méo mó một cách quái dị. Hai tên hỗn đản các người cho rằng là bổn tọa muốn nói như vậy sao? Nếu không phải bổn tọa bị trọng thương mà thiên ma chi khí trên người các ngươi lại pha tạp không có tinh khiết, tâm tính của các ngươi ma tính lại chưa mở, thì ta thế nào lại rảnh rối tới nhức cả trứng rái cùng các ngươi chơi đùa cơ chứ? Còn không phải là vì tinh lọc thiên ma chi khí của hai tên đầu đất các ngươi sao? Ừ, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc đào tẩu, không chơi thì nhất định phải chết. Quái nhân kia âm thầm cười lạnh. Lúc trước cũng có một người của Thạch gia từ chối chơi với ta, Trong cơn nóng giận, ta trực tiếp làm thịt toàn bộ cả nhà hắn, ngay cả một con chó con mèo cũng không lưu lại. Thì ra, chuyện ở Thạch Gia là do ngươi làm. Đồng tử của Pháp Tôn co rụt lại, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trong khoảng thời gian này một đường chạy tới, Pháp Tôn đương nhiên có nghe nói qua chuyện này, hơn nữa còn là người biết rõ ràng nhất. Dù sao thì hắn cũng là đầu lĩnh của chấp pháp giả, đối tượng ký thác hy vọng lớn nhất của đám người sống sót của Thạch Gia. Chính là ta, làm sao, muốn chơi không? Ngàn vạn lần đừng dở cho khẩu thị tâm phi, tính nhân lại của ta không tốt được lắm đâu. Quá nhân kia cười tàn ngược, theo tiếng cười tựa hồ có thể thấy là hắn đang tham lam liếm môi. Sự thật đương nhiên là không phải như thế, hắn giết nhiều người như vậy ban đầu đâu phải vì cái gọi là chơi đùa, mà có một nguyên nhân khác, thế nhưng chuyện này cũng không thể nói rõ với hai kẻ trước mặt được. Nhưng không biết là tiền bối muốn chơi trò gì, quy củ như thế nào, muốn hai người chúng ta phối hợp ra sao? Ánh mắt của Pháp Tôn chấn động, thần nghĩ ra hỏa này muốn chơi đùa thì tuyệt đối không đơn giản, 89/10 là có liên quan tới thiên ma chi khí, hoặc là có lợi cho việc khôi phục thương thế của hắn, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không bày trò ở trong cái tình huống như thế này. Nhưng người này cơ bản vẫn xưng là ta, chứ không phải các loại xưng hô như bản tọa, bản vương, bản thổ phỉ, bản ăn mày, vân vân. Nói cách khác, địa vị người này trong thiên ma cũng không phải là cao, thậm chí có thể nói là rất thấp còn chưa biết chừng. Ánh mắt của Pháp Tôn chợt lóe lên, trong lòng đưa ra một kết luận. Hiện tại bắt đầu chơi. Quá nhân kia có chút khẩn cấp nói, các người nghe ta nói cho rõ rồi lập tức bắt đầu. Cạc cạc, đó là một trò chơi rất thú vị, các ngươi không chừng chơi đến nghiện thì thôi, khạc khạc. Nếu là chơi khiến ta hài lòng, thiên ma chi khí nơi này có thể cho hai người các ngươi thoải mái hấp thu. Càng nói chuyện, quái nhân kia tựa hồ càng khoái trá, về sau không ngờ còn cười ha hả, chỉ là tiếng cười của hắn thực sự khó nghe muốn chết. Trong lòng Dạ Túy cùng Pháp Tôn đều có chút khẩn trương, có chút chờ mong, trò chơi này xem ra không phải tầm thường đâu. Nghĩ tới việc thoải mái hấp thu thiên ma chi khí thì ngay cả Pháp Tôn trái tim cũng không khỏi đập thình thịch. Các ngươi cứ yên 100 cái tâm. Trò chơi này đối với hai người các ngươi mà nói tuyệt đối là hữu ích vô hại. Ta thậm chí còn có thể kết luận chờ sau khi các ngươi chơi xong một lần, cho dù ta không bảo các ngươi chơi, các ngươi cũng tự động nghiện. Quái nhân liên thanh cười quái dị, tiếp đó thanh âm càng lúc càng trở nên khàn khàn, ho khan hai tiếng giống như con độc xà lè lưỡi mà nói. Bây giờ, trò chơi bắt đầu. Ma khí tối đen như mực đột nhiên trào ra, bao phủ cả Dạ Túy lẫn Pháp Tôn vào bên trong. Dạ Túy bỗng nhiên phát hiện là bên cạnh mình không hề có một bóng người. Pháp Tôn rõ ràng ở gần trong gang tấc nhưng hắn lại không có một chút cảm ứng nào. Không chỉ riêng Pháp Tôn mà ngay cả quái nhân kia nữa, khắp khu rừng, thậm chí toàn bộ khắp thiên địa cũng biến mất. Trong thoáng chốc chỉ còn lại một mình bị bao vây trong một đám ma khí đen kìn kịt. Tựa hồ đám ma khí này đều là hỗn độn. Sau đó Dạ Túy đột nhiên phát hiện là không gian hỗn độn do ma khí tạo thành này có từng tia ma khí chui vào mũi từ lỗ chân lông theo sự hô hấp chậm rãi tiến vào cơ thể mình. Sau đó trong đám ma khí này đột nhiên diễn sinh ra từng điểm kim quang chớp động càng lúc càng lớn và càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng mỗi một điểm kim quang lại biến thành một nhóm văn tự kim sắc: phú quý vinh hoa, quyền khinh thiên hạ, duy ngã độc tôn, trường sinh bất lão, cao đường song thân, huyết mạch huynh đệ, sinh tử huynh đệ, kiểu thê mỹ thiếp, chúng sinh bạn lữ, chung sinh bạn lữ, thiên hạ thương sinh, hiệu lệnh thiên hạ. Hết thảy, cái gì cũng có. Chỉ cần nhân tâm có tồn tại dục vọng, thì dục vọng đó đều có ở nơi này. Ngươi muốn cái gì thì nơi này sẽ có cái đó. Thứ mà ngươi không muốn hay giả sử không nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới thì nơi này cũng có. Chi chít, ít nhất cũng phải có tới 5-60 điều. Thanh âm mệt mỏi của quái nhân kia lại vang lên một lần nữa. Kim quang đại tự ở nơi này là ta tổng kết ra được. Chính là mục tiêu, là đồ vật mà con người khát vọng nhất. Cái gì cần cũng có, khá là toàn diện. Chỉ cần là người thì hắn nhất định sẽ có dục vọng, mà có dục vọng thì mới có động lực. Quái nhân cười lạnh, cho nên nhân loại các ngươi thực sự là dễ dàng khống chế, chỉ cần nắm được điểm mấu chốt là có thể nắm giữ tất cả. Ách, hiện giờ thì trò chơi chính thức bắt đầu. Dạ Túy cùng Pháp Tôn đều bị quái nhân này khiến cho trên trán nổi đầy gân xanh, không khỏi hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào, quy củ ra sao? Quy tắc rất đơn giản, nơi này có 56 điều để lựa chọn. Người nọ âm trầm nói, hiện tại người hãy lựa chọn thứ mà bình sinh người khát vọng nhất và những thứ không muốn mất đi nhất. Có thể lựa chọn được 9 điều, nhiều một điều cũng không được mà ít một điều cũng không được, bắt đầu lựa chọn đi. Phải lựa chọn như thế nào, đều là những thứ hư ảo không có thật. Rất đơn giản, ngươi coi trọng điều nào thì dùng ngón tay điểm nhẹ một cái là xong. Chờ đến khi các ngươi chọn xong cả 9 điều thì những điều các ngươi không lựa chọn nó sẽ tự động biến mất. Quái nhân trầm giọng nói, nhớ kỹ tuy chỉ là một trò chơi nhưng nó lại quan hệ tới căn cốt và thành tựu cao nhất có thể chạm tới của hai người các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải thật cẩn thận mà chọn lựa, ngàn vạn lần không nên chọn sai. Một khi sai lầm thì tổn thất nhất chính là các ngươi. Vừa nghe thấy lời này, hơn nữa còn có câu sau cùng, không chỉ Dạ Túy mà ngay cả Pháp Tôn cũng lập tức trở nên thận trọng. Lúc nhìn 56 cái dục vọng trên nhân gian, ánh mắt hắn cũng trịnh trọng hẳn lên rất nhiều. Bắt đầu đi. Quái nhân vung tay lên, lại một đám hắc vụ bay ra dung nhập vào trong đám ma khí hắc sắc ở phía trước. Tiếp đó hai người đều cảm nhận thấy hắc vụ phiêu đãng trong không gian càng thêm nồng đậm. Ma khí đã tiến vào cơ thể mình, tựa hồ lay động tu vi vốn có, chấn động không ngừng nghỉ, tâm trí cũng dần dần phát sinh một chút biến hóa. Tiếp đó hắc sắc ma khí bắt đầu xoay tròn, 56 điều dục vọng trước mắt cũng chậm rãi xoay theo. Mỗi một loại dục vọng khi chuyển tới trước mắt mình đều thoáng dừng lại trong tích tắc, khiến cho mình có thời gian nhìn rõ và đưa ra lựa chọn. Dạ Túy ngưng thần nhíu mày, nhìn đám kim sắc đại tự không ngừng xoay tròn trước mặt mình. Khi hắn nhìn thấy bốn chữ duy ngã độc tôn hiện lên trước mặt, Dạ Túy đột nhiên cảm thấy mình lại có chút biến hóa, tựa hồ như mình đang đứng trên đỉnh của thiên hạ, bạt kiếm tung hoành, muốn giết ai thì giết, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, nhìn khắp vũ nội, duy ngã độc tôn, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Đó là sảng khoái cỡ nào, khí phách cỡ nào, tin tưởng rằng bất cứ một nam nhân nào cũng không thể không thích cái tư vị duy ngã độc tôn này. Dạ Túy thậm chí còn không phát hiện là tay mình đã giơ lên từ khi nào, điểm vào bốn chữ duy ngã độc tôn, giống như rất khẩn cấp. Bốn chữ này bị điểm trúng lập tức kim quang đại thịnh, so với những đại tự kim sắc khác, nó càng trở nên chói mắt và rực rỡ. Nếu như đã duy ngã độc tôn, vậy thì phải có tuổi thọ lâu dài, nếu không chỉ duy ngã độc tôn được 1-2 ngày thì có ý nghĩa gì. Cho nên lựa chọn thứ hai của Dạ Túy rất rõ ràng, cũng rất trình tự, hắn lập tức điểm vào bốn chữ trường sinh bất lão. Bốn chữ này lập tức kim quang đại thịnh, tâm thần Dạ Túy rất rõ ràng, hắn hoàn toàn biết là mình đang làm gì, đã lựa chọn hai điều rồi. Chẳng những là không có bất thường mà tinh thần hắn còn càng lúc càng hưng phấn, trong nội tâm càng ngày càng vui mừng, càng ngày càng thỏa mãn. Ở một nơi mà Dạ Túy không nhìn thấy, từng tia thiên ma chi khí đang không ngừng xâm nhập vào tâm mạch của hắn. Ở thiên địa chi kiều cũng bắt đầu toát ra sương mù hắc sắc nồng đậm. Trong sương mù dày đặc, một đôi mắt tàn nhẫn giống như kền kền ăn xác thối trên sa mạc, nhìn biến hóa trên mặt Dạ Túy. Trong lúc mà tâm thần Dạ Túy bị ma khí dần dần tiêm nhiễm, thì vị khí lông mày trên gương mặt kia cũng hiện ra từng điểm hắc khí. Loại dấu hiệu này chứng minh căn nguyên thiên ma trong cơ thể hắn đang dần nồng đậm hơn. Quái nhân kia nhìn căn nguyên thiên ma trong cơ thể Dạ Túy mà thèm chảy cả nước miếng, lặng lẽ dùng lưỡi liếm môi. Đối với hắn mà nói thì thứ này mới là thứ giúp hắn khôi phục lại thương thế nhanh nhất. Dục vọng là động lực, cũng là căn nguyên. Một khi dục vọng triệt để lấn áp ý chí, có thể tùy ý dẫm đạp lên nhân sinh, thì đó chính là ma tính. Trong cơ thể con người đều tồn tại căn nguyên của thiên ma. Trong lòng hắn cười quái dị không một tiếng động, khác biệt bất quá chỉ là bi kịch có phát ra mà thôi, nó có bị kích phát ra một tia thiên ma đó hay không, chỉ cần kích phát ra thì không phải cũng là ma, ma theo tâm mà sinh, chúng sinh đều là ma. Ta chỉ cần căn nguyên thiên ma, chỉ cần khôi phục lại thì hai người này chính là tay chân trung thành nhất của ta, nếu đã đến nơi này thì thế nào cũng phải biến nơi này thành hậu hoa viên của ta, hắc hắc. Trong lòng nghĩ tới chỗ đắc ý, nhịn không được trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Về phần Thạch Gia, vốn tưởng rằng hấp thu nhiều linh hồn chi lực của con người như vậy, thế nào cũng có thể khôi phục lại một chút. Nào ngờ trong linh hồn của đám người kia căn bản không hề có nửa điểm tiên linh chi khí. Giết sạch hơn 100 vạn người không ngờ lại không khôi phục được 1% năng lượng, thậm chí còn hao phí nhiều năng lượng hơn, ngược lại càng khiến thương thế của mình gia tăng một bậc. Kết quả này thực sự là quá buồn cười. Nếu không phải may mắn chiếm được thứ kia thì nó không chừng hiện tại ngay cả bò cũng không bò lết đi được. Đành phải dùng lực lượng sinh mệnh linh hồn này để xây dựng ra vạn hồn thôi ma đại trận ở đây. Kế sách trước mắt là xem hai người này có thể vượt qua khảo nghiệm của mình trong vạn hồn thôi ma đại trận, hoàn toàn phóng thích tâm ma, lột xác căn nguyên của thiên ma hay không. Hắn chăm chú quan sát rồi chờ mong kết quả từ tận đáy lòng. Nhưng mà còn thiếu thứ gì sao? Dạ Túy hừ lạnh, ngưng thần nhìn các loại dục vọng cứ xoay tròn trên không trung. Tiếp đó mục tiêu rất đáng lựa chọn đã xuất hiện. 8 chữ kiểu thê mỹ thiếp, tuyệt sắc như vân. liền hiện ra trước mắt rồi thoáng dừng lại một chút. Trước mắt Dạ Túy lập tức xuất hiện vô số mỹ nữ, một đám quốc sắc thiên hương, một đám hoa nhường nguyệt thẹn, hoa dung nguyệt mạo, thân tình trùng trùng. Đúng, đã có Trường Sinh Bất Lão, cũng có Duy Ngã Độc Tôn, chỉ còn thiếu là người theo ta bầu bạn, mà những nữ nhân này vừa vặn dùng để tiêu khiển. Trên mặt Dạ Túy lộ ra một nụ cười dâm đãng, khẽ vươn tay điểm và tám chữ kiều thê mỹ thiếp tuyệt sắc như vân. Ngay sau đó khát vọng này thoáng cái đã đạt được, Dạ Túy càng thêm đắc chí hài lòng, bắt đầu hài lòng mãn nguyện với lựa chọn dục vọng thứ tư. Tiếp đó Dạ Túy lại phát hiện tuy rằng mình độc bộ thiên hạ Duy Ngã Độc Tôn Trường Sinh Bất Lão cũng đã có vô số kiểu thê mỹ thiếp làm bạn, nhưng hình như mình vẫn rất nghèo, không có vốn liếng để mà vung tiền như rác. Vì thế tiếp theo hắn điểm vào bốn chữ vinh hòa phú quý. Trong chớp mắt lựa chọn, trong lòng hắn còn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ta Duy Ngã Độc Tôn rồi mà lại không thể có vinh hòa phú quý sao? Vừa mới có ý nghĩ này thì chỉ nghe thanh âm của quái nhân kia nói: Duy Ngã Độc Tôn là chỉ quyền thế, chỉ địa vị. Vinh hoa phú quý là chỉ tiền tài, tài phú. Hai thứ này về mặt bản chất khác nhau, không thể hòa vào làm một. À, thì ra là thế. Gia Túy gật đầu, đột nhiên quát hỏi: Người lại có thể biết được nội tâm của ta đang suy nghĩ gì? Thật là to gan. Hiện tại tâm tính của hắn đã là Duy Ngã Độc Tôn, khi nói chuyện đương nhiên cũng là tư thế từ trên cao nhìn xuống. Giờ khắc này thật giống như đang quát hỏi một tên tôi tớ vậy. Chỉ cần chọc ta mất hứng thì ta giết ngươi. Bộ dáng như vậy có thể thản nhiên mà lộ ra. Quái nhân kia há hốc miệng, nhíu mày nhăn mặt. Việt Thế Dương lập tức đập bang bang, nhưng lại không có chỗ phát tác. Uất ức nha. Con mẹ nó, con hàng này như thế nào lại nhập thần nhanh như vậy? Không ngờ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Quái nhân bĩu môi, thầm nén giận nhưng không có lên tiếng đáp lại. Không có làm hỏng đại kế mới là chính đạo. Chờ sau này bổn tọa thu phục ngươi. Đợi một hồi không thấy ai trả lời, Dạ Túy cho rằng đối phương đã bị mình uy hiếp, hù dọa, thậm chí là hù chết. Hắn hài lòng hừ lạnh một tiếng. Giáo huấn, còn bà nội ngươi sau này ngoan ngoãn một chút cho lão tử, chớ có chọc giận lão tử, nếu không lão tử giết cả họ nhà ngươi. Quái nhân kia chỉ biết nuốt một cục tức to tướng xuống bụng, thiếu chút nữa là nghẹn chết. Hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cũng thật dám bố láo. Lão tử cho ngươi sảng khoái đắc ý, vui vẻ mê say, thư thái hưng phấn, ngươi lại dám nói thế với lão tử. Hiện tại lão tử không thèm chấp nhặt với ngươi. Chờ đến khi ngươi kích phát hoàn toàn ma tính rồi thì cứ ngoan ngoãn mà làm nô lệ cho ta, để xem lão tử hành chết ngươi như thế nào. Bốn điều rồi, nhanh nhanh, nhanh. Tâm nguyện của Dạ Túy hoàn toàn thỏa mãn, càng lúc càng đắc ý, nhưng lại nghĩ, thầm nghĩ, từng này còn chưa viên mãn, thuận tay điểm thêm là thỉnh cao đường song thân, gia tộc thịnh đại. Nhưng huyết mạch huynh đệ thì lại không lựa chọn, cái đám ngu ngốc hỗn trướng kia, người nào xứng để làm huyết mạch huynh đệ với ta? Lão tử đã Trường Sinh Bất Lão rồi, còn muốn huynh đệ thủ túc làm chó gì? Nhưng mà mình chỉ Duy Ngã Độc Tôn thì chưa được, phải có lực lượng tuyệt đối, lực lượng bá tuyệt càn khôn. Thế là hắn lại chọn vô địch thiên hạ, lập tức trở thành cao thủ tịch mịch, không quản ai cao hơn. Bất quá cứ một mình cun cút làm việc cũng không khỏi quá phiền toái và lại mệt mỏi, hắn dứt khoát kiếm thêm một ít tay chân trung thành để tận tâm. Dạ Túy cười hăng hắc, lại đưa tay điểm vào bốn chữ sinh tử huynh đệ. Nhưng khi điểm vào thì ngón tay hắn bị đẩy ra. Hả? Làm sao thế này? Dạ Túy uy nghiêm hỏi. Sinh tử huynh đệ có nghĩa là phải tin tưởng lẫn nhau, đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng, chứ không phải là tay chân. Quái nhân kia rất khiêm tốn, cẩn thận giải thích. Ngài định nghĩa sai rồi. Ồ, thì ra là thế. Dạ Túy suy nghĩ rồi nói. Ta đây không cần tay chân nữa, muốn sinh tử huynh đệ. Lần này rất thuận lợi điểm trúng. Quái nhân ở bên ngoài thở dài. Lựa chọn mà tên hỗn đản này vừa quyết định gần như tương đương với là vô dụng. Đảo mắt đã tới lựa chọn thứ 8. Dạ Túy nghĩ cả nửa ngày, nhìn đám kiều thê mỹ thiếp u oán nhìn mình, cười khổ một tiếng. Ai, chỉ có tài, có quyền, có thực lực, có vô địch thiên hạ thì vẫn chưa hoàn mỹ, còn phải có sự khoái hoạt giữa nam và nữ nữa. Thế là không chút do dự mà lựa chọn năng lực sinh hoạt phu thê. Ngài hiện tại chỉ còn một lựa chọn thôi. Thanh âm quái nhân kia trịnh trọng nhắc nhở, cuối cùng trò chơi cũng sắp kết thúc. Nhanh như vậy sao? Thế nào lại chỉ còn có một lựa chọn? Dạ Túy ngạc nhiên, từ trong đắc chí hài lòng vô hạn say mê tỉnh táo lại, hắn cũng cảm giác được sự cấp bách, còn có chút chán nản vì đã lãng phí quá nhiều cơ hội. Sau đó liệt kê ra những lựa chọn của mình, cuối cùng ra phát hiện được, ta thì cái gì cũng có rồi, nhưng con mẹ nó chứ, ta vẫn là người cô đơn. Làm hoàng đế cũng không thể chỉ lãnh đạo gia tộc, lão bà và huynh đệ của mình thôi chứ. Gia Túy cắn răng liền chọn thiên hạ thương sinh. 9 lựa chọn cuối cùng cũng xong. Quái nhân bên ngoài thở dài từ đáy lòng. Còn mẹ nó chứ, trò chơi này không biết đã chơi bao nhiêu lần rồi, nhưng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy con hàng tuyệt thế như vậy. Không ngờ lại dùng lý do cô đơn để lựa chọn thiên hạ thương sinh, thật là phục con mẹ nó sát đất. Dạ Tý vừa đưa ngón tay điểm vào thiên hạ thương sinh, nó lập tức sáng lên. 47 lựa chọn còn lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong hỗn độn rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại 9 lựa chọn. Dạ Túy nhìn 9 điều lựa chọn này xây dựng lên nguyện vọng nhân sinh hoàn mỹ nhất của hắn: duy ngã độc tôn, trường sinh bất lão, kiều thê, mỹ thiếp, song thân, gia tộc, vinh hoa phú quý, vô địch thiên hạ, sinh tử huynh đệ và thiên hạ thương sinh. Đúng là còn có cả năng lực phu thê nữa. 9 điều, một điều cũng không thiếu và một điều cũng không nhiều. Nhưng Dạ Túy vẫn thở dài, hắn đang cảm thán là mình còn có thể lựa chọn tốt hơn, nhưng lại quên mất thiên địa vốn không toàn vẹn, nhân sinh cũng không thể hoàn mỹ, người thì phải biết chừng biết mực. Ở bên kia, Pháp Tôn đang nghiêm khắc tuân theo đúng quy tắc của trò chơi, hắn nghiêm túc lựa chọn, hắn cũng không có tùy tiện lựa chọn bừa bãi như Dạ Túy. Trong một vòng đầu tiên hắn không hề lựa chọn điều gì mà chỉ để các loại dục vọng lần lượt trôi qua trước mắt, hắn nghiêm túc cân nhắc để xem hàm nghĩa bao hàm trong đó thế nào, mình có thể được gì, mất gì. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, theo vòng thứ hai xuất hiện, hắn mới bắt đầu lựa chọn. Hắn lựa chọn 9 điều, nhìn qua cùng với Dạ Túy cũng không khác biệt cho lắm, nhưng nghiêm túc quan sát thì lại khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống. Hơn nữa, trình tự lựa chọn cũng cực kỳ hợp lý, có lẽ phải nói tuần tự theo một cái diễn sinh hợp lý nhất mới đúng. Cường hãn thể phách đối với hắn bài danh đệ nhất. Hiển nhiên Pháp Tôn cho rằng mặc kệ làm gì thì đều phải có một thân thể khỏe mạnh cường tráng, cũng đúng như một cái câu truyền thuyết của những người học võ, đó là gì? Tháng kiếm, năm đao. Cái đéo gì đấy, quên con mẹ rồi. Tháng kiếm, năm đao, cả đời thương, nhưng mà thân thể cường thì mới là vô địch. Không có thân thể tốt thì làm gì cũng khó mà thành công, cho dù nỗ lực hoàn thành cũng không có cơ hội mà hưởng thụ. Vô địch thiên hạ chỉ xếp hàng thứ hai, trường sinh bất lão xếp thứ ba. Nói cách khác là sau khi có được những điều này, hắn mới bắt đầu nghĩ tới chuyện trường sinh bất lão, sau đó mới là duy ngã độc tôn. Nếu trường sinh bất lão thì đương nhiên phải thành lập sự nghiệp, hiệu lệnh thiên hạ. Lựa chọn thứ 5 là thiên hạ thương sinh, lựa chọn thứ 6 mới tới song thân gia tộc, lựa chọn thứ 8 là sinh tử huynh đệ, và thứ 9 mới là kiểu thề mỹ thiếp. Nói cách khác là đến cuối cùng gần như không còn gì để làm nữa, hắn mới tìm được vài nữ nhân mỹ mạo để vui đùa một chút, coi như là thay đổi không khí cho vui. Pháp Tôn và Dạ Túy lựa chọn bản chất thì gần như khác biệt, dùng từ trên trời để dưới và dưới đất để hình dung cũng tuyệt đối là không quá đáng. Sau khi hai người lựa chọn xong dục vọng cuối cùng, Pháp Tôn nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận kiểm tra thân thể mình xem có biến hóa gì không, còn Dạ Túy thì lại ngồi ảo não, tựa như cũng lựa chọn kiểu thê mỹ thiếp tuyệt sắc như vân giống nhau, nhưng đối với lựa chọn chúng sinh bạn lữ, sinh tử phu thê, Pháp Tôn và Dạ Túy hai người lại giống như có linh tê ở trong lòng, không có một ai lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong thì trò chơi cũng gần như kết thúc rồi. Trong trò chơi này, cảm xúc kỳ diệu vẫn còn quanh quẩn trong lòng. Dạ Túy thì thỏa thuê mãn nguyện, còn Pháp Tôn lại mạnh mẽ khắc chế kỷ niệm của mình. Hai người đều bức thiết chờ đợi thiên ma quái nhân kia tuyên bố kết quả cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào và có lợi ích gì đối với bọn họ. Hai người đều lựa chọn xong rồi sao? Thanh âm của thiên ma giống như một con mèo nhìn thấy hai con chuột ăn phải bả, tràn đầy một mùi vị tàn ngược. Chọn xong rồi. Pháp Tôn nhíu mày, nhìn 9 lựa chọn cứ chớp động trước mắt mình. Ta hoàn toàn không cảm nhận được lựa chọn như vậy thì có ý nghĩa gì. Thực sự là một trò chơi nhàm chán. Thực sự nhàm chán sao? Trong ảo cảnh này chỉ cần lựa chọn là có thể có được cảm giác tương ứng. Quái nhân kia hằng hắc cười lạnh. Tu vi của ngươi hơi cao một chút, lẽ ra phải cảm ứng cường liệt hơn mới đúng. Nhưng hiện giờ loại cảm ứng đó không ảnh hưởng lớn tới ngươi. Đó là bởi vì ngươi hiện giờ đã ở địa vị rất cao rồi. Muốn cái gì là có cái đó. Tu vị bên trong ngươi cũng đã trải nghiệm rất sâu, cho nên mới có thể tạm thời đè nén xuống. Bất quá yên tâm, ngươi sẽ lập tức có thể thể hội càng sâu hơn. Nhân tâm hữu hạn, càng áp chế thì nó càng phản lại mãnh liệt. Quái nhân cười quái dị một tiếng. Gia Túy lại nói, hiện tại trò chơi đã chơi xong chưa? Có thể công bố kết quả cuối cùng rồi chứ? Thiên ma quái nhân kia cười hăng hắc. Xong, làm sao mà đã xong được? Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Giờ mới bắt đầu. Pháp Tôn cùng Gia Túy nghe vậy đều ngẩn ra. Hiện tại ngươi chờ một chút. Ta trước tiên sẽ khảo nghiệm một người. Quái nhân kia đảo tròng mắt nói với Pháp Tôn. Pháp Tôn trầm mặc không nói nhưng trong lòng hắn cũng đang cân nhắc. Ảo cảnh này tuy rằng xảo diệu, nhưng nói tới vây khốn mình chân chính thì vẫn còn kém một chút. Nếu mình thực sự muốn chạy thì tự tin có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thật muốn xem thiên ma này giở trò gì. Không gian trước mắt liền biến ảo. Ngay sau đó pháp tôn nhạy bén phát hiện thanh âm xung quanh lại biến mất không còn bóng dáng tăm hơi nữa rồi. Thanh âm đương nhiên sẽ không tự nhiên biến mất, nhất định gia hỏa này đã lợi dụng một bí pháp nào đó để đánh lừa thính giác của mình. Pháp tôn cười nhạt một tiếng cũng không để ý mà dứt khoát quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Gia hỏa này vô cùng cảnh giác, bây giờ mình căn bản không tiếp cận hắn được. Hiện tại trò chơi đã chính thức bắt đầu, quái nhân kia nói với Dạ Túy, tiểu tử, ngươi lựa chọn 9 điều, điều thứ nhất là duy ngã độc tôn sao, không tệ, đây là lựa chọn rất không tệ. Dạ Túy hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Mình rõ ràng đang xuân phong đắc ý như thế, tên gia hỏa này lại cứ làm nhảm, dài dòng. Không ngờ hắc sắc ma khí xung quanh đột nhiên điên cuồng chuyển động. Tiếp đó Dạ Túy liền phát hiện thân thể mình hoàn toàn không thể cử động. Càng có một loại cảm giác vi diệu là chỉ cần tùy tiện lộn xộn thì tính mạng sẽ lập tức biến mất ngay. Đây là một loại cảm giác tiếp cận vô hạn với tử vong, hơn nữa còn rõ ràng chân thực. Dạ Túy lập tức hoảng hốt, ngay cả đứng cũng không vững, hai chân run rẩy. Tập trung toàn bộ tinh thần của ngươi. Hiện tại ngươi phải hoàn toàn làm theo lời ta nói. Chỉ cần có chút sai lầm hoặc là tạm dừng quá lâu thì ngươi sẽ chết, chết vô cùng thê thảm. Quái nhân kia âm trầm nói, ngươi lựa chọn 9 điều. Hiện tại ngươi lập tức vứt bỏ 1 điều, chỉ cho ngươi giữ lại 8 điều. Nếu không vứt bỏ, lập tức tử vong, chọn đi. Dạ Túy hoàn toàn ngơ ngẩn rồi. Lựa chọn của mình là duy ngã độc tôn, trường sinh bất lão, kiều thê mỹ thiếp, song thân gia tộc, vinh hoa phú quý, thiên hạ vô địch, sinh tử huynh đệ, thiên hạ thương sinh và năng lực sinh hoạt phu thê, có nghĩa là năng lực đóng gạch càng lâu càng tốt. 9 loại này thực sự là không nỡ vứt bỏ một loại nào. Trong lúc do dự chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên bị cái gì đó thít chặt như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, tiếp đó thì toàn thân đau đớn. Quái nhân bên ngoài thì vẫn đang đếm. Mỗi một lần lựa chọn, ta chỉ cho ngươi thời gian đếm tới 10. Nếu hết giờ mà ngươi không lựa chọn, vậy thì chết đi. 1, 2, 3. Mồ hôi trên đầu của Dạ Túy tí tách chảy xuống, không thể tưởng được trò chơi lựa chọn này lại khốn kiếp như thế. Nghe thấy quái nhân đếm tới 5, Dạ Túy vội vàng quát. Ta lựa chọn vứt bỏ thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh cũng không có quan hệ gì quá lớn tới mình. Thanh âm quái nhân lập tức dừng lại, Dạ Túy chỉ cảm thấy đầu mình cũng khôi phục lại thoải mái như thường. Sau đó lại nhìn thấy 4 chữ thiên hạ thương sinh chớp động kim quang trước mắt, đột nhiên ảm đạm xuống, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng hắn hoàn toàn không biết là ma khí trong lòng hắn đã tinh tiến thêm một tầng. Một loại khoái cảm tiêu hồn thực cốt mãnh liệt đột nhiên được sinh ra, khiến cho cả người hắn sảng khoái như phiêu diêu thành tiên. Khoái ý như vậy, tức thì xóa sạch đi nỗi khó chịu vừa rồi. Còn 8 điều, hiện tại lại vứt bỏ 1 điều, không chọn thì chết. Thanh âm giống như đoạt hồn của quái nhân kia lại vang lên. 1, 2, 3. Vinh hoa phú quý. Lần này Dạ Túy còn chưa đợi hắn đếm tới 4 thì đã đưa ra lựa chọn. Còn lại 7 điều, bỏ 1 điều. Bỏ duy ngã độc tôn, Dạ Túy thở hổn hển hỏi. Rốt cuộc có thể giữ lại mấy điều vậy? Trò chơi chưa kết thúc thì tất cả đều không biết. Còn có 6 điều, lại bỏ 1 điều. Bỏ sinh tử huynh đệ đi. Còn 5 điều, bỏ vô địch thiên hạ. Còn 4 điều, bỏ. Dạ Túy bắt đầu mâu thuẫn. 4 điều còn lại là kiều thê mỹ thiếp, năng lực sinh hoạt phu thê, trường sinh bất lão và song thân gia tộc. 4, 5, 6. Quái nhân lần này đã đếm tới 6 rồi. Đầu của Dạ Túy cũng đau đớn như muốn nổ tung. Ánh mắt hắn đã trở nên mơ hồ, ẩn ước còn có nước mắt chảy ra. Hắn ôm đầu la lớn lên. Bỏ kiều thê mỹ thiếp, bỏ đi. Cơn đau lại một lần nữa, biến mất. Quái nhân thấy thế cười hăng hắc, không tệ, còn có 3 điều, tiếp tục bỏ. Cơn đau còn chưa bắt đầu thì lần này Dạ Túy đã đưa ra lựa chọn cực nhanh, bỏ năng lực sinh hoạt phu thê đi. Kiều thế mỹ thiếp cũng đã mất rồi thì còn giữ lại năng lực này là làm gì? Bây giờ chỉ còn lại có 2 điều thôi, có thể giữ lại được chứ? Sự thật luôn luôn tàn khốc. Cái loại lựa chọn này quả thực giống như một loại tra tấn, bởi vì trong ảo cảnh này mình đã có được tất cả, mà nhân tính thì lại không muốn mất đi những gì đã có. Hiện giờ phải lần lượt buông bỏ nó giống như là dốc sức, cày cả đời, đến cuối cùng lại phải tự tay xóa bỏ tất cả. Loại tư vị này thật giống như là tự lấy đao cắt thịt trên người mình, vô cùng thống khổ. Còn lại 2 điều là trường sinh bất lão và song thân gia tộc, tiếp tục lựa chọn. Quái nhân cất tiếng cười giống như cú rúc vậy. 6, 7. Dạ Túy thống khổ gào thét phủ phục trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem, vô cùng chật vật. Thần trí của hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Trường sinh bất lão là lợi ích lớn nhất lưu lại cho mình, nhưng mà thân sinh phụ mẫu hắn làm sao có thể bỏ được, làm sao có thể vứt bỏ đây, phải lựa chọn thế nào? Chỉ là không lựa chọn ta sẽ chết, chết thảm không nói nổi, hiện tại cũng đã đau khổ lắm rồi, còn phải biết chết thảm không nói nổi nữa sao? Đến lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được sự tàn khốc của trò chơi. 9. Thanh âm quái nhân giống như tiếng chuông gọi hồn lạnh lẽo vang lên, Dạ Tý cảm thấy đầu của mình đã đau đớn tới cực hạn, lập tức sẽ phải nổ tung, óc tường vỡ nát mà chết thê thảm. Mắt thấy quái nhân sắp hô lên chữ 10, Dạ Tý liều mạng gào lên, bỏ trường sinh bất lão. Chà, để lại song thân gia tộc sao? Rất có hiếu tâm. Nếu ngươi để lại trường sinh bất lão thì đỡ phiền rồi, bây giờ thì ngươi phải lựa chọn một lần cuối cùng. Quái nhân không ngờ lại cảm thán một câu nói, điều cuối cùng là song thân gia tộc ngươi phải vứt bỏ, bởi vì trong lựa chọn này ngươi cũng không lựa chọn tính mạng của mình, nhưng chính ngươi vẫn đang tồn tại, cho nên ngươi phải lựa chọn một lần cuối cùng, rốt cuộc là hy sinh chính ngươi hay là hy sinh cha mẹ, chí thân cốt nhục của ngươi. Thời gian 10 hơi thở, bắt đầu. 1. Lần này thanh âm rõ ràng đếm chậm hơn trước, mà giờ khắc này Dạ Túy đã hoàn toàn ngây dại, không ngờ là vẫn còn phải lựa chọn, rõ ràng chỉ còn được có một điều cuối cùng mà vẫn phải vứt bỏ sau. Cha mẹ của mình phải lựa chọn thế nào đây? Dạ Túy gào thét thống khổ vạn phần, tự mình vứt bỏ ư, ta thật không làm được, nhưng còn cha mẹ ta làm sao có thể vứt bỏ đây? Nhớ tới phụ thân có khuôn mặt nghiêm khắc, ân cần dạy dỗ, lại nhớ tới mẫu thân có mái tóc hoa râm, ánh mắt ôn nhu, nhất thời Dạ Túy có một loại cảm xúc muốn tự sát. Mình đã bao nhiêu lâu không có trò chuyện với mẫu thân rồi, đã bao nhiêu lâu không tâm sự với phụ thân. Hai người họ là tạo ra mình, chẳng lẽ mình có thể hy sinh bọn họ để đổi lấy sinh tồn của mình sao? Trong ảo cảnh này vô luận được mất cái gì đều vô cùng chân thực, Dạ Túy đã liên tục trải qua 8 lần lựa chọn, tâm trí kỳ thực sớm đã sụp đổ. Hắn bỗng nhiên cắn răng trừng mắt, ánh mắt tàn khốc mà ích kỷ, tiếp đó lại lộ ra một vẻ mặt yếu đuối thì thào gọi, cha, mẹ. Hai loại biểu tình này cứ liên tục biến hóa trên gương mặt của Dạ Túy. Ở trên mi tâm của hắn một đám hắc khí chốc chốc tụ lại, chốc chốc tiêu tán. Ở trong tâm mạch, ma khí bỗng nhiên tràn ngập, lại bỗng nhiên tiêu tán không thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại đã tới lúc khẩn yếu quan đầu rồi. Ở bên ngoài vẻ mặt quái nhân trở nên nghiêm túc dị thường, nhìn Dạ Túy hai tay hắn không ngừng kết thành thủ ấn phức tạp, rồi tạo ra vô số thiên ma chi khí, gia tăng sự ăn mòn đối với Dạ Túy. Chỉ cần lần cuối cùng này Dạ Túy lựa chọn bản thân mình, hoàn toàn vì tư lợi, dưới sự ảnh hưởng của thiên ma chi khí nồng đậm như vậy, thì ma tính của hắn sẽ hoàn toàn được kích phát, lột xác trở thành tâm ma hoàn mỹ nhất, tiến tới bạo phát ra thiên ma căn nguyên. Quái nhân tin tưởng là Dạ Túy nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Lựa chọn bản thân là có thể lấy được tất cả những thứ ngươi muốn. Nhân sinh trên đời, vạn vật chỉ có bản thân. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Những lời này cứ không ngừng vang vọng trong lỗ tai của Dạ Túy. Tất cả những thứ ngươi vừa mất đi, ngươi đều có thể lấy trở lại, dễ như trở bàn tay. Rất dễ dàng, chỉ cần là ngươi lựa chọn mà thôi. Tốt nhất là hãy lựa chọn đi. Sắc mặt của Dạ Túy càng trở nên thống khổ, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, rơi tí tách trên mặt đất. Mặt đất ngay dưới chân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn thậm chí còn không để ý tới là thời gian sớm đã vượt quá 10 hơi thở. Hắn chỉ toàn tâm đắm chìm vào lựa chọn. Ta không chọn, ta sẽ chết. Ta lựa chọn cha mẹ, ta cũng sẽ chết. Nhưng nếu ta lựa chọn bản thân, cha mẹ sẽ chết. Dạ Túy lẩm bẩm giống như bị bệnh thần kinh, ánh mắt càng lúc càng cuồng loạn, vẻ mặt càng ngày càng kịch liệt. Quái nhân kia ngưng thần nhìn chăm chú, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười tràn ngập vẻ đắc ý. Gần được rồi, lúc trước mình cũng từng chứng kiến không ít người, trong đó thậm chí còn có rất nhiều kẻ tu hành cao thâm, nhưng cuối cùng không một ngoại lệ đều đưa ra lựa chọn ích kỷ, lựa chọn bản thân mình. Tiểu tử này vốn là một người giang hồ, tàn nhẫn quả độc, giết người là không chớp mắt, lựa chọn cuối cùng thế nào tuyệt đối cũng không có gì bất ngờ, hắn nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Vừa nghĩ tới đây, đầu lưỡi của quái nhân kia không tự chủ được mà thè ra, tham lam liếm môi, chỉ cần tiểu tử này lựa chọn thì thiên ma căn nguyên sẽ lập tức hình thành, mình chỉ cần thôn phệ một nửa, bổ khuyết lại ma hồn đang bị trọng thương của mình. Tuy rằng tiểu tử này thực lực thấp kém nhưng thế nào cũng có thể bổ khuyết được 1% chứ. Chỉ cần mình liên tục làm vậy thì đến một ngày nào đó nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tinh tiến tu vi. bởi vì trên đời này không có kẻ nào có thể ngăn mình, cũng không có ai tranh đoạt tài nguyên với mình. Nơi này mặc dù chỉ là một vùng đất rác rưởi, nhưng mình có thể dựa vào lực lượng nhiều mà biến thành chất để thăng vô hạn. Đến lúc đó rồi thì trên trời dưới đất, không phải là mình muốn đi đâu thì đi hay sao? Nghĩ tới đây hắn lại càng kích thích linh hồn dạ túy nhiều hơn. Mặc dù làm vậy sẽ tiêu tốn năng lượng căn nguyên của mình càng nhiều, nhưng chỉ cần thành công thì lời lãi tính ra cũng rất khả quan. Đây là pháp môn tối cường để giúp thiên ma nhất tộc từ vạn cổ để thăng sức mạnh, không có con đường thứ hai. Bỗng nhiên dạ túy ngẩng phát đầu thất khiếu cùng phun ra máu tươi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. À, ánh mắt quái nhân lộ ra vẻ tàn khốc và đắc ý, biết là dạ túy đã đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hơn nữa mi tâm dạ túy lúc này cũng tràn ngập hắc khí, hiển nhiên hắn đã lựa chọn chính hắn, nếu không không thể nào có dấu hiệu hắc khí tụ tập như vậy. Con người quả nhiên đều ích kỷ, quái nhân trào phúng trong lòng thầm nghĩ, tâm tình hắn thoáng buông lỏng, triệt hồi thần niệm phong tỏa, đang định tịnh tiến về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này thì dị biến đột nhiên phát sinh, hắc khí ở mi tâm của dạ túy đột nhiên tiêu tán gần như chỉ trong nháy mắt, không còn lại chút nào. Quái nhân ngẩn ra, còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra thì dạ túy đã điên cuồng hét lên. Cha mẹ ta không thể chết được, không thể chết được, không bao giờ. Hắn điên cuồng gào thét, ta chết thì chết, đi chết đi. Tâm mạch, ma khí và mi tâm ma khí điên cuồng thối lui như thủy triều. Quái nhân kia kinh hô một tiếng chỉ cảm thấy ma hồn của mình bị ma khí bất thình lình rút về giáng cho một kích nặng nề. Tâm thần vừa mới trầm tĩnh lại giờ phút này không ngờ lại phát sinh kịch biến, hắn lại vừa mới triệt hồi thần hồn phong tỏa nên lập tức dính đòn. Trong nháy mắt bị phản phệ khủng bố trước mắt hắn tối sầm lại, cổ họng ộc một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Còn mẹ nó, làm sao có thể như vậy, làm sao có thể? Quá nhân tức mà không có chỗ đánh, kết quả này tuyệt đối không phải là thứ mà hắn mong chờ. À, dạ túy điên cuồng hét lớn, trong chớp mắt hắn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Ma khí xung quanh bỗng nhiên trở nên cuồng loạn, cũng là bởi vì quái nhân kia đột nhiên bị phản phệ, ma trận từ ổn định biến thành hỗn loạn. Tâm thần dạ túy đột nhiên khôi phục sự tỉnh táo, trong lòng chỉ nghĩ tới một việc, ta muốn trở về để gặp cha mẹ ta. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn, cha, mẹ, rồi sải chân điên cuồng chạy đi. Trong phút chốc không ngờ đã xông ra khỏi đại trận ma khí, một đường lao ra khỏi cánh rừng như một tia chớp. Tuy rằng thần trí mê loạn nhưng hắn vẫn chạy không thấy bóng dáng tầm hơi đâu nữa. Vịt nấu đã chín rồi mà không ngờ còn vỗ cánh bay đi, rõ ràng đã đặt lên bàn mổ sắp cho vào miệng lại đột nhiên sống lại mà bay mất sao. Quái nhân kia tức giận gần như muốn hộc máu, à mà không phải gần như, hắn đã hộc con mẹ nó máu rồi. Trong ánh mắt tràn ngập sự chấn kinh vô hạn, không dám tin, còn có một vẻ thẹn quá hóa giận, không thể tưởng tượng gần như ngưng thành thực chất. Còn mẹ nó chứ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không chỉ là sự tình nắm chắc mà mình còn bị phản phệ một cách ù ù cạc cạc. Trong nháy mắt đó căn bản không thể ngăn cản đối phương rời đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Rốt cuộc là chuyện con mẹ gì vậy? Làm sao có thể? Tiểu tử này là một con sổ ma sao? Quá bất ngờ rồi, tiểu tử này không ngờ còn có thể chạy mất, hơn nữa còn khiến mình hộc máu tiêu hao mất bao nhiêu năng lượng căn nguyên. Tà phắc! Quái nhân chỉ cảm thấy ruột gan mình lộn cả lên cổ họng, rốt cuộc nhịn không được phun ra một câu chửi kinh điển nhất từ trước tới nay. Chẳng lẽ hôm nay gặp phải quỷ sống rồi sao? Rõ ràng là đã gần thành công rồi, bằng không ta cũng không buông lỏng tinh thần như thế, chuẩn bị tiếp nhận thành quả thì lại bất ngờ phản vệ. Quái nhân gãi ra đầu vẻ mặt buồn bực, nhưng bà nội nó, thế là thế đéo nào? Nếu đổi lại là người khác, ví dụ như là loại người vẫn hành hiệp trượng nghĩa gì gì đó, mà trận thất bại thì thất bại, không có gì để nói, thiên tính khắc chế lẫn nhau, thì có thành công cũng là việc lạ. Nhưng tên dạ túy này là ai? Chính là một con sổ ma tu luyện thiên ma chi công. Chẳng lẽ những kẻ tu luyện ma công trên cửu trọng thiên đại lục này thật ra đều là người tốt hay sao? Nếu không phải như thế thì vì sao phút cuối lại thất bại? Thật không thể nào hiểu nổi, không thể lý giải, khó mà tin được. Còn nữa, không chỉ phá hỏng nghi thức chuyển hóa ma tâm mà còn có thể dựa vào lực lượng bản thân phá tan ma trận tự hành để mà bỏ chạy với cái tu vi tép diêu như hắn. Điều này làm sao có thể? Chuyện này khiến cho thiên ma quái nhân cảm thấy đầu óc rất khó hiểu. Có rất nhiều thứ không thể, nhưng làm sao nó lại xuất hiện lúc này? Nếu không phải tu vi của dạ túy thực sự quá yếu nhược, thì quái nhân kia thậm chí còn hoài nghi dạ túy thật ra chính là hóa thân của một vị siêu cấp thiên ma tới đây để trêu chọc mình. Thật là kỳ con mẹ nó quái. Hắn thì thào lẩm bẩm. Tên còn lại không phải cũng là loại người đó chứ? Hắn suy nghĩ, vẫn quyết định nên điều tức lại một chút. Nếu tên kia cũng khiến ta phản phệ, phi, tuyệt đối không thể nào, phỉ thui cái mồm, lần này ta phải chờ hấp thu căn nguyên xong thì mới giải bỏ tinh thần phong tỏa cho hắn. Nếu lần này còn thất bại nữa, vậy thì đúng là trên đời không còn thiên lý gì nữa rồi, trời xanh ơi. Thiên ma quái nhân điều tức một phen, sau khi trạng thái khôi phục được một chút, lúc này mới ôm thái độ cẩn thận đến 20,000 phần mà tới chỗ Pháp Tôn. Nói thực thì Pháp Tôn cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Không sai, trình độ ma lực của Pháp Tôn so với Dạ Túy thì cao hơn nhiều. Nếu như dẫn động được ma nguyên của hắn, hiệu quả tuyệt đối là lớn hơn Dạ Túy rất nhiều. Thế nhưng thực lực của Pháp Tôn cũng mạnh mẽ hơn xa Dạ Túy, cho nên tính nguy hiểm cũng cao hơn vạn lần. Nhưng Pháp Tôn đã là sự trông cậy cuối cùng mà thiên ma có thể dựa vào, nhất là sau khi con kiến Dạ Túy kia bất ngờ phản kích rồi chạy mất. Nói tới vũ lực thực sự của thiên ma quái nhân thì trên thế gian này căn bản có thể nói là sở hướng vô địch. Bình thường muốn đùa dẫn Pháp Tôn một chút cực kỳ dễ dàng, nhưng hiện giờ thương thế trên người hắn đã nặng hơn cực hạn mà người thường có thể chịu đựng được. Nói không dễ nghe một chút thì sơ sẩy một cái là hắn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một hơi thở gấp không đè đậm cũng có thể làm hắn chí mạng. Nếu như không có thiên ma căn nguyên trợ giúp, vậy thì chỉ có thể trọng thương chờ chết mà thôi. Pháp Tôn bên này cũng đã chờ đợi khá lâu, bởi có vang vụ ngăn cách cho nên hắn không thể nào nghe được động tĩnh bên kia, không biết được hiện tờ Dạ Túy thế nào. Tuy hai bên căn bản là gần trong gang tấc nhưng lại hoàn toàn không biết tình huống của nhau. Đây là đặc điểm của thiên ma cao cấp. Cho dù tính mệnh của thiên ma quái nhân đang nguy ngập, hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn sử dụng thiên ma dị năng vẫn có thể hoàn toàn lừa gạt cảm ứng của Pháp Tôn. Chênh lệch tương đối hiện giờ không thể nào vượt qua được chênh lệch tuyệt đối. Pháp Tôn tâm trí kiên định, không phải Dạ Túy có thể sánh bằng. Mặc kệ Dạ Túy như thế nào thì hắn cũng kiên trì với lựa chọn của mình, mãi cho tới một bước cuối cùng. Nghe thấy thanh âm của thiên ma quái nhân lần nữa vang lên, Pháp Tôn mới hé mắt ra. Sau khi nghe được quy tắc trò chơi, vẻ mặt Pháp Tôn khẽ động. Quy tắc trò chơi này hình như là nằm trong dự liệu của hắn nhưng cũng có chút vượt ra ngoài dự đoán. Thế nhưng Pháp Tôn vẫn là bình tĩnh tiếp nhận khảo nghiệm này. Điều thứ nhất từ bỏ đối với hắn không có gì bất ngờ chính là kiểu thê mỹ thiếp. Kiểu thê mỹ thiếp cùng lắm chỉ là thú tiêu khiển nhân sinh của hắn mà thôi. Nữ nhân coi như đồ chơi đơn thuần. Nếu như bởi vì nữ nhân mà vứt bỏ những lạc thú nhân sinh khác thì cũng chỉ có đám ngu ngốc mới làm. Đây cũng là lý do vứt bỏ của Pháp Tôn. Khi vứt bỏ hắn thậm chí còn không cảm thấy có chút thống khổ nào, rất gọn gàng, dứt khoát. Điều thứ hai là hắn vứt bỏ thiên hạ thương sinh. Điều thứ ba, hắn vứt bỏ hiệu lệnh thiên hạ. Điều thứ tư, Pháp Tôn rốt cuộc giống như Dạ Túy bắt đầu do dự, bắt đầu thống khổ, bởi vì còn lại của hắn là cường hãn thân thể, thiên hạ vô địch, trường sinh bất lão, suy ngã độc tôn, song thân gia tộc và sinh tử huynh đệ. Sáu điều này vô luận điều nào hắn cũng không nỡ buông bỏ. Pháp Tôn cảm thấy thống khổ tuyệt đối không kém gì Dạ Túy lúc trước. Dạ Túy không thể so sánh về tu vi tâm tính với hắn, thế nhưng cái trò chơi này nó trừng phạt lại là trong đại trận ảo cảnh, nó nhắm thẳng vào linh hồn trong tinh thần hắn, không liên quan tới việc tu vi cao hay thấp. Nếu không phải như thế thì với thực lực của thiên ma quái nhân trước mắt, muốn khiến cho Pháp Tôn thống khổ như thế cũng phải trả giá rất nhiều. Tuy bản thân đang nhận vô tận thống khổ nhưng Pháp Tôn không hé miệng. Cho dù não hải hắn như bị vạn châm đâm thủng, hắn cũng không rên lên một tiếng, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không xuất hiện bộ dáng vặn vẹo dữ tợn, mà chỉ có mồ hôi đau đớn túa ra mà thôi. Thời gian kéo dài thì đau đớn mà Pháp Tôn phải thừa nhận càng lúc càng lớn, dần dần nó vượt ra khỏi cực hạn lớn nhất mà Dạ Túy lúc trước phải thừa nhận. Nhưng Pháp Tôn vẫn đang kiên trì trụ vững, bởi vì sức chịu đựng của hắn đều nhờ cả vào tu vi tâm tính của bản thân, không phải là Dạ Túy có thể so sánh được. Càng thống khổ thì thần sắc của Pháp Tôn lại càng trầm ổn. Sau khi lựa chọn, nếu như thành công thì chính là thiên ma chi thể vô địch thiên hạ, còn nếu không thành công thì tan thành tro bụi. Cái gì là thành, cái gì là bại đây? Cảm giác đau đớn gần như không ngừng nghỉ công kích trong não hải khiến Pháp Tôn sinh ra một loại cảm giác là sống không bằng chết, nhưng trí não của hắn vẫn đang tỉnh táo để vận chuyển, để suy nghĩ, để cân nhắc, để đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất. Có thân thể cường hãn thì mới có thể vô địch thiên hạ, mà có vô địch thiên hạ mới có thể duy ngã độc tôn. Sau khi duy ngã độc tôn, ta mới xem xét tới vấn đề trường sinh bất lão, đợi đến khi tất cả đều viên mãn mới có thể bận tâm tới gia tộc của ta, huynh đệ của ta. Nếu như ta chưa viên mãn, cần nhắc quá nhiều cũng là chuyện vô nghĩa mà thôi. Nhưng gia tộc chẳng lẽ không phải cần thiết sao? Huynh đệ không cần thiết sao? Không. Ta duy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ, mục đích cuối cùng là vì cái gì? Vì cái gì? bởi vì vậy mới nói là gia tộc huynh đệ là điều không thể vứt bỏ. Mồ hôi của pháp tôn tuôn ra như mưa, hắn đang tranh đấu, đang do dự. Thiên ma quái nhân bình tĩnh quan sát, hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi niềm tin tất thắng ban đầu, chỉ đơn thuần là vận chuyển ma trận. Con người của thế giới này chẳng lẽ đều là kẻ điên hay sao? Vừa rồi một con sồ ma bé nhỏ như con kiến lâm trận phản phệ đã là bất ngờ lớn. Kẻ trước mắt này tu vi tương đối cao, chẳng lẽ hắn không có thần kinh đau đớn hay sao? Cho dù là cửu trọng thiên khuyết, hình như cũng không có mấy người có thể kháng cự lại được đau đớn cỡ này. Đây rốt cuộc là cái dạng thế giới gì vậy? Lý do duy nhất khiến cho thiên ma quái nhân vẫn tiếp tục trò chơi chính là vì pháp tôn đã lựa chọn cuối cùng, bỏ duy ngã độc tôn. Thần sắc trong mắt của pháp tôn lạnh như băng, rốt cuộc hạ quyết định. Thiên ma quái nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại thực sự sợ hãi, không dám nói nhảm, bắt đầu bước xóa bỏ điều thứ năm, trong lòng cảm thấy khổ sắc vô hạn. Chẳng lẽ người của thế giới này và cửu trọng thiên khuyết kỳ thực là hai loại người, chỉ thoạt nhìn tương đối giống nhau mà thôi sao? Điều đầu tiên hắn nên buông bỏ lẽ ra phải là huynh đệ sinh tử mới đúng. Nói như vậy chẳng lẽ ta lại phải thất bại sao? Vậy thì ta bỏ trường sinh bất lão, bỏ vô địch thiên hạ. Trước mắt chỉ còn lại ba điều cuối cùng, thân thể cường hãn, phụ mẫu gia tộc và huynh đệ sinh tử. Hơi thở vững vàng của pháp tôn bắt đầu trở nên trầm trọng. Lựa chọn tới đây thì đã sắp chạm tới cực hạn của hắn rồi. Hắn do dự hồi lâu cuối cùng khàn giọng nói, bỏ thân thể cường hãn, ta chỉ lưu lại song thân gia tộc và huynh đệ sinh tử. Ta muốn giữ lại hai điều này, không lựa chọn nữa. Không được, nhất định phải lựa chọn. Thiên ma quái nhân không hề buông lỏng, chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng suy sụp và thất lạc. Giờ phút này hắn chỉ muốn kết thúc trò chơi này thật nhanh. Cái này là do hắn chủ đạo, nhưng khả năng chi phối trò chơi không ngờ lần lượt lại thoát khỏi tầm tay. Bỏ song thân gia tộc, pháp tôn nhắm mắt lại. Từ khi mình tái nhập thân thể, có thể nói là vẫn không có để thân nhân gia tộc vào trong lòng, vẫn cho rằng đây chỉ là một nét điểm xuyết trong nhân sinh của mình. Nhưng giờ phút này khi bắt buộc phải lựa chọn từ bỏ, hắn mới phát hiện mình không ngờ lại giữ nó lại gần cuối cùng. So với thân thể, với lực lượng, với cảnh giới của bản thân thì nó còn quan trọng hơn. Mà đến khi phải buông bỏ, trong lòng chung quy đau như dao cắt, trái tim tựa hồ đã vỡ thành từng mảnh trong phút chốc. Nhưng hắn thủy chung vẫn không có từ bỏ huynh đệ sinh tử. Ta đã phản bội các ngươi một lần, ta đã vứt bỏ các ngươi một lần rồi, lần này ta không thể buông bỏ các ngươi, vĩnh viễn là không. Trước mắt pháp tôn, khuôn mặt của chín vị huynh đệ tựa hồ đang hiện lên, cho dù đã mấy vạn năm trôi qua, mỗi người đều hiện ra rõ ràng trong ký ức. Thực xin lỗi, pháp tôn ảm đạm cúi đầu. Các huynh đệ, năm đó ta thật có lỗi với các ngươi, là lỗi của ta, nhưng lần này phải lựa chọn, ta rút cuộc cũng lưu bọn họ lại cuối cùng, để cho các ngươi bồi tiếp ta, bồi tiếp vĩnh viễn. Nếu sự tình có thể lặp lại một lần nữa, chúng ta nhất định có thể đồng sinh cộng tử, nhất định có thể đồng sinh đồng tử. Trong mắt của pháp tôn tràn ra lệ nóng. Chỉ tiếc lựa chọn thì có thể, nhưng nhân sinh lại không thể lặp lại. Cuối cùng, còn một lựa chọn cuối cùng. Thanh âm lạnh lẽo của quái nhân thiên ma vang lên, hơn nữa còn mang theo sát khí dày đặc. Nếu như lựa chọn cuối cùng của pháp tôn giống như lựa chọn của Dạ Túy, vậy thì thiên ma quái nhân sẽ không chút do dự mà giết chết pháp tôn. Cho dù không đủ lực lượng thì vẫn phải toàn lực xuất thủ, cho dù cuối cùng đồng quy vu tận thì hắn cũng làm, bởi vì hắn gần như đã vô vọng. Một khi đã vậy thì dứt khoát kéo theo gã gia hỏa này làm cái đệm lưng. Lựa chọn cuối cùng ư, còn muốn lựa chọn cái gì nữa? Pháp tôn vẫn đang bình tĩnh đột nhiên nổi giận. Ta cũng chỉ còn lại có huynh đệ sinh tử mà thôi, lại vứt bỏ thì ta có khác gì hai bàn tay trắng, chỉ có một điều thì ta lựa chọn thế nào, không phải ngươi đang giỡn ta chứ? Không, làm sao ngươi lại trắng tay, không phải là ngươi vẫn còn tính mạng của mình sao? Thanh âm của thiên ma quái nhân lạnh như băng, tựa hồ không có bất kỳ tình cảm nào, chậm rãi mà tàn khốc nói, lựa chọn cuối cùng là ngươi muốn mạng của ngươi, hay là muốn mạng của huynh đệ ngươi? Lựa chọn cuối cùng phải đưa ra. Trước mắt pháp tôn tối sầm lại, đột nhiên hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc đầu lựa chọn, hắn vẫn là chọn dễ dàng, cho dù từng có chút do dự, nhưng một khi lựa chọn thì hắn vẫn kiên định dứt khoát. Nhưng đến điều cuối cùng này, pháp tôn lại đột nhiên có một loại cảm giác là sinh mệnh trùng lập, thời gian hồi chuyển chân chính. Tựa hồ hắn đã quay về phía trước của bổ thiên động. Chín huynh đệ sắp bị người nọ quẳng vào. Còn lại mình lại đang suy nghĩ là liệu có nên lừa gạt các huynh đệ, mượn lực lượng linh hồn của họ để giúp mình sống sót hay không, hay là mọi người cùng sinh cùng tử, hay là hy sinh lực lượng linh hồn của ta chia ra cho các huynh đệ, để cho bọn họ có thêm mấy phần cơ hội sống sót. Mình vừa mới rồi còn vui mừng, lần này chung quy là mình không có phản bội, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, ngay sau đó lại phải đưa ra một lựa chọn tàn khốc nhất, gian nan nhất. Nhớ tới sự vui mừng vừa rồi, đối diện với lựa chọn giờ phút này, Pháp Tôn nở nụ cười trào phúng. Do dự sao? Cần phải do dự sao? Không thể không nói cái lựa chọn này xuất hiện thật đúng lúc, còn mẹ nó thật đúng là trân trọng tuyệt diệu mà. Lựa chọn đi, đây là lựa chọn cuối cùng. Thanh âm của thiên ma quái nhân lạnh lùng, chỉ cần lựa chọn xong thì người sẽ hoàn toàn tự do, cũng sẽ được giải thoát, cũng sẽ không phải lựa chọn một điều gì nữa. Toàn thân của Pháp Tôn đều run rẩy. Cho tới nay đối với hai chữ huynh đệ hắn rất kiêng kỵ khi nhắc tới và luôn tránh tiếp xúc, thậm chí không cần nhớ lại. Chín điều lựa chọn lần này khi nhìn thấy bốn chữ huynh đệ sinh tử, hắn gần như theo bản năng mà lựa chọn bài xích nó không lựa chọn. Nhưng đến tối hậu sau khi đã lựa chọn tám điều thì hắn vẫn theo bản năng mà lựa chọn điều này. Lúc đó hắn đã lén quan sát biến bốn phía hồi lâu, cuối cùng mới len lén điểm lên bốn chữ đó. Đó là một loại cảm giác vi diệu giống như lần đầu tiên đi ăn trộm vậy. Vô luận là hữu tình hay vô ý, theo bản năng hay không, thì hắn đã lựa chọn, mà chọn là chọn. Ngày đó có thể buông bỏ, hiện tại chẳng lẽ không thể buông bỏ sao? Buồn cười. Nhưng ai cũng không biết lựa chọn huynh đệ sinh tử, bởi vì khi đó trong lòng mình thực sự là kích động, mong ước, hiện giờ không ngờ lại phải buông bỏ, vừa đối diện lại phải phản bội, vừa có được lại phải vứt bỏ. Pháp Tôn bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai mắt có chút trợn lồi ra. Sau một hồi lâu hắn đột nhiên đưa tay ôm mặt. Hiện tại hắn cảm thấy mình giống như đã trở lại cái thời điểm ở trước bổ thiên động, thực sự quay trở lại. Các huynh đệ hiện giờ đều đang ở bên cạnh, đối diện với tử vong sắc hàm lông. Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì đây? Hiện tại hắn không còn là Đông Phương Bá Đạo, cũng không phải là Pháp Tôn, mà là đệ ngũ chủ trướng, một trong cửu kiếp năm đó, cửu kiếp chí nang cùng chín vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực để dẹp thiên hạ. Hắn từng chí quan quần hùng, nhưng giờ phút này toàn thân lại mất đi tu vi, bị nhốt ở nơi tuyệt địa, mà người nhốt hắn lại chính là đại ca mà chín huynh đệ tôn kính nhất. Thì ra hắn lại có mưu đồ khác, thì ra từ trước tới nay hắn vẫn luôn lợi dụng các huynh đệ. Tất cả mọi người đều phẫn nộ, đều uất hận, đều khó hiểu, đều tuyệt vọng. Ánh mắt tràn đầy tin tưởng của các huynh đệ nhìn mình. Chủ trướng, người lắm mưu nhiều kế nhất, ngươi là người thông minh nhất, hiện tại có biện pháp nào không? Chết thì cũng chẳng sao, nhưng mà chết bất đắc như thế thì công đạo ở đâu, thiên lý ở đâu? Biện pháp sao? Đệ ngũ chủ trướng thầm cười khổ trong lòng, đại ca hiểu rõ chúng ta cỡ nào, nếu hắn đã làm chuyện này thì làm sao không cân nhắc tới phản ứng của đám người chúng ta? Phàm là còn một chút hy vọng nhỏ bé thì hắn cũng sẽ không nhốt chúng ta ở chỗ này. Dám làm như vậy thì đã chứng tỏ vô luận kiểu gì đám người mình cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, tất cả đều phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ là còn có một cơ hội, cũng chỉ có cơ hội này mới có thể đòi lại công lý, nhưng ta không thể bảo chứng bất luận cái gì. Thanh âm của đệ ngũ chủ trướng run rẩy nói, cơ hội gì? Mau mau nói, các huynh đệ tinh thần đại chứng. Tên đó nói, một khi chúng ta chết đi thì lực lượng linh hồn sẽ bị hắn dùng để bổ thiên, mà đến lúc đó nhất định mỗi người sẽ bị tiến vào một cửa động, mà cửa động lại có tổng cộng 9 cái, ở chính giữa chính là... Đệ ngũ chủ trướng có chút do dự bất định, thì thào, trong lòng hắn đang kiệt lực khắc chế, không được lại phản bội nữa, không được lại vứt bỏ nữa. Nói tới đây trên mặt hắn lộ ra thống khổ tột cùng, nhịn không được mà dừng lại, thế nhưng các huynh đệ lại vội vàng thúc giục. Mau lên, thời gian không còn nhiều nữa đâu, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Đúng vậy à, càng nhanh càng tốt. Chủ trướng, nói mau, tất cả chúng ta đều tin tưởng ngươi, từ trước tới nay ngươi vẫn là người thông minh nhất trong chúng ta. Chúng ta phải đòi lại công lý, một cơ hội xa vời cũng tốt hơn là không có. Toàn thân của đệ ngũ chủ trướng run rẩy, nội tâm hắn tranh đấu kịch liệt. Công lý ư, đi đâu để đòi công lý đây? Cơ hội kia không cần cũng được, dứt khoát chết luôn ở nơi này đi, cùng nhau chết đi. Như vậy thì không ai phải áy náy, không ai phải phản bội ai. Nếu không, mình tự bạo thân hồn, đem năng lượng chia cho các huynh đệ đi. Vô luận bọn họ có thể sống sót thoát ra hay không, có cơ hội hay là không, ta cũng coi như là không làm các huynh đệ thất vọng, ít nhất thì ta cũng không cần tranh đấu nữa. Thế nhưng, nếu làm vậy thì ta thực sự không còn gì nữa rồi. Ta, cơ nghiệp của ta, hùng đồ của ta, ta còn một kế hoạch vĩ đại, ta còn vô số mục tiêu nhân sinh, ta còn rất nhiều trí tuệ, nhưng mà như thế thì cái gì cũng không còn nữa rồi. Ta có thể làm được những chuyện mà bất cứ ai trong bọn họ cũng đều không làm được. Nhưng nếu như ta chết đi rồi, thì tất cả những thứ đó, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Pháp Tôn nghĩ tới mà nước mắt rưng rưng, trước mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, cả cái đầu theo đó cũng trở nên đau đớn. Thống khổ lúc này quả thực như thiên đao vạn quả, còn hơn tất cả những hình phạt tàn khốc cùng nhau hợp lại. Giống như ở trong 18 tầng địa ngục, đủ các loại thủ đoạn trừng phạt không phân biệt trước sau cùng ập lên người hắn. À, Pháp Tôn hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời giống lớn, thần thái dữ tợn, không thể tiếp tục trầm ổn như lúc trước được nữa. Hắn gào thét không ngừng, hắn vẫn rất đang lạnh nhạt thong dong, nhưng giờ khắc này lại kích động so với Dạ Túy vừa rồi còn muốn thống khổ hơn nhiều. Mau mau lựa chọn, nếu không lựa chọn thì ngươi sẽ mất đi cơ hội lựa chọn cuối cùng. Thanh âm của Thiên Ma Quái Nhân trầm thấp vang lên. Ta lựa chọn. Pháp Tôn thở dốc từng hơi, cả người túa ra mồ hôi gần như thoát lực. Mau, không lựa chọn, vậy thì chết đi. Ta, Pháp Tôn thống khổ, cào cấu cái đầu của mình, rốt cuộc suy sụp. Toàn thân hắn sụi lơ xuống giống như không có xương cốt vậy, hai mắt vô thần. Thật xin lỗi. Nếu như đã phản bội một lần, vậy thì phản bội lần nữa có sao đâu. Lần này ta kiên trì không phản bội, nhưng mà bọn họ sẽ tha thứ cho ta sao? Chúng ta đều không chấp nhận một chút tì vết nào, chỉ cần có một lần thì khúc mắc sẽ tồn tại vĩnh viễn. Pháp Tôn nở nụ cười cay đắng, khóe mắt đã có hai giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Thật không ngờ nhân sinh lặp lại cho ta lựa chọn một lần nữa, nhưng đến lúc đó ta vẫn lựa chọn phản bội họ. Ta vẫn không muốn chết, ta thực sự chỉ là không muốn chết mà thôi. Các người có thể tha thứ cho ta hay không? Ta lựa chọn mình sống sót. Đồng tử của Pháp Tôn mở lớn, thần trí đã hoàn toàn sụp đổ, ngơ ngác nhìn lên không trung, tựa hồ ở đó đang có 8 vị huynh đệ nhìn mình chằm chằm. Ở cửa động chính giữa, truyền lực lượng thần hồn vào thì có thể tạo ra một cơ hội sống sót. Sau khi thống khổ tranh đấu, Pháp Tôn rốt cuộc vẫn đưa ra lựa chọn giống lúc trước kia. Nếu lần này phải chết thì cũng thôi, nhưng muốn lưu lại một người ra ngoài để đòi công lý, bất luận kẻ nào thoát ra thì cũng như nhau. Nhưng Pháp Tôn vẫn lựa chọn bản thân. Cơ hội này vốn là có thể giúp cho các huynh đệ khác thoát chết, nhưng hắn rốt cuộc không làm. Đây chính là nỗi thống khổ của đời hắn. Lúc này hắn lại đang lo lắng là cho dù mình tỉnh ngộ, nhưng mình đã chấp mê bất ngộ 3 vạn năm rồi. Các huynh đệ lúc trước có thể tha thứ cho mình sao? Mà nếu không tha thứ thì ta kiên trì, phỏng có ích lợi gì? Nếu đã bị phán quyết thì làm gì có đường lui? Sau khi đưa ra lựa chọn này, Pháp Tôn chỉ cảm thấy toàn thân giống như mất sạch cả hồn phách. Hắn mềm oặt ngã xuống đất. Sau đó một cỗ thiên ma chi khí tinh thuần tuôn vào não hải, tràn vào tâm mạch. Oanh một tiếng, Pháp Tôn chỉ cảm thấy mình đột nhiên vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh. Phốc, hắn ngã trên mặt đất và mất đi tất cả ý thức. Một đám hắc khí nồng đậm tới cực điểm nhanh chóng hình thành trên mi tâm của hắn. Đám hắc khí này dường như còn muốn hắc ám hơn cả đêm tối. Cuối cùng lột xác trở thành một thứ như hạt giống vậy. Nó đen kịt mà lấp lánh, chậm rãi bay lên phiêu phủ giữa không trung. Thiên ma bản nguyên. Không ngờ lại thành công, thực sự là thành công. Thiên ma quái nhân vốn đã chuẩn bị sẵn sàng kéo theo Pháp Tôn làm cái đệm lưng. Nhìn thiên ma bản nguyên mới được hình thành, hắn cũng trợn trừng mắt lên, há hốc miệng với vẻ mặt không dám tin. Thực sự không nghĩ tới lại thành công vào lúc này. Thời khắc tối hậu sắp thất bại, không ngờ lại thành công. Cái này cũng quá bất ngờ rồi. Hắn rụi rụi con mắt không dám tin tưởng. Nhìn lại, cuối cùng mới tin chuyện này là sự thật. Hắn vội vàng vươn tay, tách viên hạt giống đen kịt kia ra làm hai. Ở bên trong một nửa lập tức tỏa ra hắc khí nồng đậm, hắn há miệng hít vào một hơi, đám khói đen này giống như giang hà về biển tranh nhau chui vào miệng hắn, rồi vung tay lên, một đám hắc khí bay ra, thôi động một nửa còn lại quay về thân thể Pháp Tôn, sưu một tiếng chui vào trán Pháp Tôn, rồi biến mất vô tung ảnh. Giờ phút này thì Pháp Tôn vẫn hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết những biến cố xảy ra. Cuối cùng thì cũng thành công một người, Ma Tôn tại thượng, cảm tạ ân trạch của ngài. Trên đại lục rách nát này còn có thiên ma phồn diễn, nếu không tử tôn bất thành tài đành phải vẫn lạc một cách ngu ngốc ở cái vị diện này. Thiên ma quái nhân quỳ rạp trên mặt đất kích động tới rơi cả nước mắt. Sau khi tất cả thiên ma bản nguyên chi khí bị hắn hấp thu, thân thể hắn tựa hồ đã khởi sắc hơn không ít, ít nhất thì cũng đã không còn bộ dáng thê thảm, chỉ cần sơ sẩy một cái là xong đời như vừa nãy. Hiện giờ hút được một chút thiên ma bản nguyên chi khí xem như là lại có tiền vốn rồi, rốt cuộc có thể thử hạ thủ đối với võ giả phổ thông. Thiên ma quái nhân thì thảo tự nói, nếu chỉ nhắm vào người tu luyện ma công mà hấp thu thì quá ít rồi, hoàn toàn chỉ là ngộ chứ không thể cầu. Bất quá hiện tại ít nhiều ta cũng có chút tích lũy, nếu không thì cũng không có cách nào khôi phục thương thế. Hắn nhấc thân thể của Pháp Tôn lên rồi phiêu diêu tiến vào rừng sâu. Gia hỏa này chết thì không chết được, bất quá phải nửa tháng sau mới có thể tỉnh lại. Khi hó thì hắn đã có sơ cấp thiên ma chi thể hàng thật giá thật. Trong thời gian ngắn, cơ thể sẽ không thể nào hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Lúc trước giết 100 vạn người cũng đủ bố trí 15 lần ma trận. Chờ ta hấp thu vài người thì sẽ lại đi giết thêm một đám. Mà có đi giết thì cũng không nên giết 100 vạn nữa, ít nhất phải giết 300 vạn mới miễn cưỡng đủ dùng. Cái đám người của vị diện này thực sự là rắc rưởi. Nếu như đã khai mở ma tâm, bản thân có thể tự sinh ra ma tính. Thiên hạ, nào có ai lương thiện chứ? Thế gian, kẻ nào cũng là ma. Lời này của Ma Tôn Đại Nhân quả thực là quá có đạo lý rồi. Thì, Ma Tôn Đại Nhân nói câu nào mà chẳng có đạo lý, mình thật bố láo. Ngay khi hai người Pháp Tôn và Dạ Túy tiếp thu ma trận khảo nghiệm trong rừng rậm, thì đám người Sở Dương, một hàng 12 người đang không ngừng lao đi tiến về phía khu rừng này. Nơi có tinh linh chi thành, nơi có mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, vô cùng cấp bách. Thiên ma rốt cuộc đã hàng thế, nếu vẫn không thể gia tăng thực lực cho mọi người, vậy thì chờ đợi mọi người chỉ có chữ chết mà thôi. Cho nên tất cả mọi người đều nóng lòng như lửa đốt. Chỉ là mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, nơi đó cũng chính là nơi mà thiên ma đào tẩu. Trùng hợp cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Dọc theo con đường này, hai người Sở Dương và Úy Công Tử vẫn gân cổ đỏ mặt tía tai lên cãi nhau, co kè mặc cả không ngừng. Sở Diêm Vương thì nắm Chí Châu trong tay, có vẻ như chiếm hết tiện nghi. Không được, nếu như phát hiện được thì ta nhất định phải mang đi, cái này không cần phải thương lượng nữa. Làm sao có thể như vậy, Sở Dương, con người, người thế nào cũng phải biết chừng mực chứ, không thể quá tham lam. Không thể nào, đây đã là giới hạn của ta rồi, nếu như cảm thấy khó xử vậy thì rời đi cũng không sao. Không đi theo ngươi tới tinh linh chi thành là được chứ gì? Ngươi thế nào? Hắc hắc, xem như ngươi lợi hại. Chà, còn có những cái đó ta cũng muốn nữa. Tất cả, nếu cảm thấy khó xử, ngươi cứ nói cho ta biết, ta lập tức rút lui ngay. Ngươi cũng không cần phải khó xử bản thân, đơn giản thôi mà. Đờ cầm mờ. Mỗi một lần tranh chấp, co kè mặc cả, chỉ cần vào lúc tối hậu Sở Dương tung ra chiêu bài sát thủ, bỏ đi, không đi tinh linh chi thành nữa, không cần ngươi phải hỗ trợ, là Úy Công Tử lập tức toàn quân tan rã, liên tiếp bại lui. Hai người một đường cãi vã, một bước không nhường, nước miếng văng tung tóe tứ tùm lum. Loại tình huống này các huynh đệ đương nhiên đều thiên vị Sở Dương, Úy Công Tử lại càng cô trưởng khó địch lại quần hùng. Mỗi một lần hắn đều tức tới nổ phổi, đại bại, phải ký kết điều ước bất đắc dĩ, phải oán hận nghiến răng. Thế nhưng cũng không được quá lâu, Sở Dương lại nghĩ ra điều kiện mới, lập tức một lần nữa lại bắt chặt, cứ thế lặp đi lặp lại. Cũng không biết có phải là Úy Tọa ở Trung Tam Thiên vơ vét tài sản quá đáng quá hay không, mà khiến cho lão thiên gia không vừa mắt, phái Sở Diêm Vương tới để trị tội hắn. Tóm lại một câu, Úy Tọa bị Sở Diêm Vương vơ vét tới mức là muốn tự sát ngay tại đương trường. Nhưng như thế nào hắn cũng không ngừng lại được. Sở Diêm Vương thì thừa thắng xông lên, truy sát giặc cùng đường. Chúng huynh đệ cũng thò một chân mà đánh chó dưới nước. Chỉ mấy ngày thôi cũng khiến cho Úy Tọa khổ không thể tả. Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi thì lại rất buồn bực khó hiểu. Lại nhìn đám người Mạc Thiên Cơ chẳng qua đứng ra ngăn cản, nói đỡ cho Úy Công Tử vài câu. Hai nàng rốt cuộc nhịn không được bắt đầu xì xầm với nhau. Hình như có cái gì đó không đúng nha. Mạc Khinh Vũ mặc dù là băng tuyết thông minh nhưng hiện tại nàng cũng có chút hồ đồ. Thì ra ngươi cũng đã nhìn ra, quả thực có cái gì đó không đúng. Mạc Lệ Nhi cũng nhíu mày. Tuy Úy Công Tử không phải là một trong cửu kiếp, nhưng tối thiểu hắn cũng là một bằng hữu tốt của chúng ta. Hơn nữa hắn còn nhiều lần trợ giúp mấy người bọn họ. Đối với bằng hữu mà lại co kè mặc cả, xảo trá bắt chặt như vậy, thực sự có chút là quá phận rồi, quá mức rồi, lần này ta thực sự không hiểu. Cái khác không nói, chỉ nói lần trước, hắn đơn thương độc mã xông vào liên quân, dụ đi một lượng lớn cao thủ của đối phương. Đây chính là một sự nguy hiểm rất lớn. Ta hiện tại nghĩ lại mà cũng cảm thấy sợ hãi. Đổi lại là ta thì đừng nói là đi, cho dù là xông vào ta cũng không dám. Sở lão đại thực sự không nên tính toán chi lì với hắn như thế chứ. Đúng vậy, Mạc Khinh Vũ gật đầu liên tục. Ta cũng là nghĩ mãi không ra chuyện này. Sở Dương, hắn không phải là người như thế, như thế nào lại đi so đo tính toán với Úy Công Tử như vậy? Nếu như chỉ lần một, lần hai thì cũng thôi, mọi người cười đùa, thảo luận rồi coi như cho qua. Nhưng hiện giờ cứ một rồi lại ra hai, hai lại ra ba, liên tục bắt chặt Úy Công Tử, thì không khỏi có chút là nhân tình nhạt nhẽo, hình như có chút bất bình thường. Mạc Lệ Nhi nhíu đôi mì thanh tú lại, làm sao có thể như vậy được? Ta cũng không rõ ràng lắm là vì sao Sở Dương lại làm như vậy. Chẳng lẽ bên trong còn có bí mật gì mà ta không biết sao? Nếu không thì chúng ta đi hỏi nhị ca của ta đi, hắn nhất định biết được nguyên do bên trong, Mạc Khinh Vũ nói, nhưng mà chớ để cho bọn họ trêu đùa quá ầm ĩ, lại làm hỏng đi tình bằng hữu, như vậy thì đúng là khó mà bù lại được, cái mất đi sẽ là rất nhiều. Mạc Lệ Nhi vô cùng đồng tình với nhận xét này, hai nàng đều là những người lan tâm huệ chất, cũng không có tùy tiện ra mặt, tạm thời áp chuyện này xuống. Trong đêm hôm đó, Sở Dương lại tiếp tục cùng huynh đệ thần thương khẩu chiến với Quý công tử, giống như chơi đến nghiện rồi. Nếu không thể hoàn toàn đào sạch, lột sạch, chiếm sạch tiệm nghi của con hàng này thì tuyệt đối không bỏ qua. Lúc đó thì Mạc Kinh Vũ lại len lén kéo Mạc Thiên Cơ ra ngoài với ý đồ hỏi thăm sự tình.